Quý vị và các bạn thân mến, có mặt trong phòng thu của kênh Giao thông Quốc gia tối ngày hôm nay cùng với Tú Nhân là hai vị khách mời cũng rất quen thuộc của chương trình. Xin giới thiệu với quý vị và các bạn chuyên gia tư vấn Phạm Thái Liên và nhà thơ đạo diễn Hoàng Nhận Cầm. Xin chào anh chị ạ. Vâng, xin chào bạn Tú Nhân, xin chào anh Hoàng Nhận Cầm và xin chào tất cả các bạn thính giả. Xin chào Tú Nhân, xin chào chị Phạm Thái Liên, xin chào quý vị khán giả thân mến. Rất vui lại được cùng quý vị thức đêm hôm nay với một chủ đề như chị Tú Nhân đã thổ lộ cùng các bạn, đó là chủ đề phẫu thuật thẩm mỹ có làm nên hạnh phúc. Vâng, phẫu thuật thẩm mỹ, đây là một cái cụm từ mà chúng ta được nghe tới rất là nhiều lần trong gần 2 tháng vừa qua, sau khi xảy ra một vụ tử vong do phẫu thuật thẩm mỹ đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì chúng ta đưa ra chủ đề này, Tú Nhân cũng đã nói trong phần giới thiệu của chương trình, quả thật là phẫu thuật thẩm mỹ thì cũng đã xuất hiện khá là lâu và rất là nhiều người, nhiều chị em có nhu cầu làm đẹp cũng tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên là chúng ta đã có kiến thức đầy đủ về phẫu thuật thẩm mỹ hay chưa, và thực sự thì là phẫu thuật thẩm mỹ có một cái mối liên hệ như thế nào và tạo tác động như thế nào đến hạnh phúc gia đình, đến cuộc sống của chúng ta, thì hôm nay chúng ta sẽ bàn thêm một chút nữa, phải không ạ? Thưa quý vị và các bạn, Tú Nhân xin nhắc lại một lần nữa, số điện thoại của chương trình là 1900 599 930. Mời quý vị và các bạn tham gia chương trình cùng với chúng tôi qua số điện thoại này. Trước tiên thì Tú Nhân cũng rất là muốn biết cái suy nghĩ của anh chị về phẫu thuật thẩm mỹ. Anh chị quan niệm thế nào về phẫu thuật thẩm mỹ ạ? Xin mời anh Hoàng Nhận Cầm ạ, một nhà thơ, chắc hẳn là anh cũng rất là yêu vẻ đẹp của phụ nữ đúng không ạ? Vâng ạ, tôi quan niệm về phẫu thuật thẩm mỹ này không biết là có bị cực đoan quá không, nhưng có một cái bữa cũng gần đây thôi, tôi xem truyền hình thấy 20 cô ca sĩ của Hàn Quốc hát, xong tôi chuyển kênh luôn, vỡ bảo ok xinh thế mà không xem à, tôi bảo anh thấy cô nào cũng như cô nào ấy, trông cứ như búp bê hát ấy, bây giờ anh nghe búp bê hát thì anh cảm thấy nó mất cảm giác đi, vì anh thấy cái mimic mặt của các cô nó không biểu cảm gì cả, cô nào cũng cầm thế, cô nào cũng mũi thế, và cô nào cũng tay, và một lúc thì cô chuyển chỗ, tôi không nhận ra cô nào mà cô nào cả. Thì vợ tôi bảo đấy đúng, anh nói đúng đấy, tức là cô nào là cũng gọt cầm mà cô nào cũng trẻ mắt đấy. Thế tôi nghe tôi hoảng quá, và lần đầu tiên thì tôi chỉ nghe là gọt khoai tây thôi, chứ ai lại gọt cầm xong trẻ mắt, thì tôi chỉ nghe trẻ củi thôi. Thì tôi nghe những cái từ mà phẫu thuật như thế thì nó không phải là dao kéo nữa mà dao búa, thì tôi nghe thì sợ quá. Vâng. Quan điểm tôi thì tôi nghĩ rằng là cái đẹp tự nhiên tôi vẫn yêu hơn. Vâng. Dù thế nào ấy thì em hãy đến với anh, đừng có loay hoay sửa soạn áo quần. Thì tôi nghĩ rằng là cái vẻ đẹp bình dị, cái vẻ đẹp mà trời ban cho ta, mà nó hay nói cụ thể hơn là qua bố mẹ ta để ban cho ta, mà tôi sung sướng với cơ thể ấy, với tâm hồn ấy. Tức là như anh Hoàng Nhận Cầm nói thì có thể rút gọn là nói không với phẫu thuật thẩm mỹ đúng không ạ? Tôi nghĩ là tôi nói không cũng không được, vì vẫn rất nhiều người làm, và dù muốn dù không ấy, tại sao lại có nhiều người làm, bởi vì và có người, vì đây là có một tờ báo đã nói, tờ báo Pháp Luật và Xã Hội có nói rằng đấy là một không phải là bơ đũa cả nắm. Vâng. Nhưng mà đó là một cái nghề mà làm giả nhưng mà ăn thật. Tất cả các bác sĩ mà khi tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ thì lương rất cao, ít nhất là 100 triệu, và mỗi một cái phẫu thuật của họ, mà ví dụ như là nâng ngực chẳng hạn, thì cái giá ít nhất là 60 triệu. Vâng. Mà trong khi cái nguyên vật liệu thì lại rất là rẻ. Vâng. Nguyên vật liệu là silicon, mà có 300.000 một lít silicon thôi, mà cách đưa vào thì không khó khăn gì cả, không phải là dây dẫn lằng nhằng khoa học gì cả, dùng ngay kim tiêm trực tiếp vào cơ thể. Mà trong khi đó thì đứng ở góc độ bác sĩ có súng rồi, tôi có thêm một số bác sĩ khác ấy, thì họ nói rằng là đấy là một cái hóa chất mà đã được Bộ Y tế là khuyến cáo và cấm được đưa vào cơ thể. Vâng, thực ra thì nâng ngực bằng silicone thì là cái công nghệ cũ rồi và đã bị cấm ở trên thế giới rồi đúng không ạ? Và đặc biệt là nếu như mà tiêm trực tiếp vào cơ thể thì lại càng bị cấm. Thực ra đó là công nghệ cũ, lỗi thời, và bây giờ thì không còn áp dụng nữa. Cũng có nhiều phương pháp hơn, nhưng có lẽ là cái phần bàn như thế nào về phương pháp thì nói về kiến thức về phẫu thuật thẩm mỹ chúng ta để lại một chút ở phía sau chương trình được không ạ? Còn bây giờ thì Tú Nhân rất muốn hỏi quan điểm của chị Thái Liên, vì chắc chắn là một chuyên gia tư vấn. Có lẽ là Tú Nhân cứ chủ quan nói rằng không phải là dưới một lần chị nhận được những câu hỏi thử có thể hỏi chị là không biết là tôi có muốn thay đổi sắc đẹp của mình, thay đổi trạng thái tâm lý của mình thì tôi có nên đi phẫu thuật thẩm mỹ không? Chị bao giờ nhận được câu hỏi như thế không ạ? Và quan điểm của chị như thế nào về phẫu thuật thẩm mỹ ạ? Vâng, trước khi mà trả lời cái câu hỏi của Tú Nhân thì tôi thấy thế này. Cái chuyện thẩm mỹ ta tách nhé. Vâng. Và đây là chúng ta chủ đề nói về phẫu thuật thẩm mỹ. Vâng. Thì tôi cũng muốn nói đến cái chuyện thẩm mỹ đã. Thẩm mỹ thì quả thật thì ai cũng yêu cái đẹp, ai cũng chuộng cái đẹp, và người ta đều mong muốn là mình được đẹp, đẹp trong con mắt của mình rồi lại đẹp trong con mắt của người đời, đặc biệt là người phụ nữ thì rất là muốn được đẹp trong con mắt của bạn đời. Vâng. Thì cái chuyện đó là cái chuyện mà hết sức là đáng khen, rất đáng hoan nghênh. Thế nhưng mà đẹp như thế nào, và đẹp cái kiểu gì thì nó lại là vấn đề chúng ta bàn. Thì chính cái chủ đề hôm nay chúng ta bàn là phẫu thuật thẩm mỹ. Thì tôi biết là quan điểm của anh Hoàng Nhuận Cầm thì anh ấy là chắc chắn là muốn là bác mẹ sinh ra thế nào thì con người ta cứ chân phương mà nhận thế đó, phải không ạ? Thế nhưng mà thực tế cuộc sống thì không phải cũng ai cũng có cái quan điểm giống anh Nhuận Cầm đâu. Và rất là nhiều người người ta lại rất ủng hộ cho cái chuyện phẫu thuật thẩm mỹ. Người ta cho rằng ví dụ những người châu Á rất là nhiều người có cái đôi mắt một mí, và giả sử như lại làm thế nào mà lại cái đôi mắt ấy lại trở thành cái đôi mắt hai mí thì họ cảm thấy là hấp dẫn hơn. Hay là cũng có nhiều người thấy rằng là cái môi của cái người phụ nữ mà giá mà trông nó mỏng mọng thì sao mà nó gợi được nhiều thứ thế, nhiều người cảm thấy rất là rung động trước cái làn môi như thế. Thì nhiều người mơ ước, và họ cũng đã có những trường hợp người ta biến cái mơ ước thành cái thực tế. Thì cái đó nó vừa là hiện thực, nó vừa là mơ ước, nó vừa là những cái điều mà có khi nó mang cái tính lý tưởng. Chính vì vậy mà hôm nay chúng ta mới bàn cái câu chuyện này. Vâng ạ. Cái nhu cầu đẹp, làm đẹp là một cái nhu cầu tất yếu, phải không ạ? Phụ nữ muốn mình đẹp hơn thì đâu có tội, phải không ạ? Cho nên người ta tìm những cái phương pháp để giúp cho mình đẹp hơn thì có lẽ cũng không có tội. Tuy nhiên là có đôi khi sẽ là thiếu kiến thức khi chúng ta tìm một cái phương pháp nó không hợp lý, không an toàn. Đấy là cái quan điểm của Tú Nhân, và Tú Nhân nghĩ rằng sẽ cũng có nhiều người suy nghĩ như vậy. Thế nhưng mà như chị Thái Linh cũng đã nói, khi xã hội phát triển thì nhu cầu làm đẹp cũng sẽ tăng lên rất là nhiều. Và khoa học thì cũng đi đôi với nó, cũng cố gắng có những cái công nghệ mới để phục vụ cho cái việc làm đẹp của chị em phụ nữ. Và đặc biệt hiện nay trong giới showbiz thì cái tỷ lệ phẫu thuật thẩm mỹ rất là cao. Thế cho nên là thực ra thì nếu như phẫu thuật thẩm mỹ an toàn có lẽ cũng không có tội, khi mà làm cho xã hội, làm cho con người đẹp lên và cuộc sống sinh động hơn, đúng không ạ? Anh Hoàng Nhuận Cầm ít phút trước thì cũng có nói về cái việc anh phản đối việc là có tác động dao kéo để tạo nên một, để tạo cho cái cơ thể có thể là đẹp hơn, nhưng mà thành ra là một cái vẻ đẹp rất là công nghiệp. Ví dụ chẳng hạn như là một nhóm nhạc nữ có 12 cô thì lại giống hệt như nhau chẳng hạn, như anh có một cái ví dụ như thế. Và thực ra khi anh gợi ý như thế rất là sinh động, và tôi nghĩ nhiều người hình dung ra ngay là một nhóm nhạc mà mặc quần áo rất là đẹp và sau đó thì nhảy múa, và người ta cũng không nhận ra là cô nào với cả cô nào cả, đúng không ạ? Thế nhưng Tú Nhân cũng rất là muốn biết cái suy nghĩ chung của các đấng mày râu, suy nghĩ như thế nào về việc phụ nữ làm phẫu thuật thẩm mỹ. Vừa rồi thì có lẽ là anh Hoàng Nhuận Cầm cũng đã có một chút chia sẻ đại diện cho đấng mày râu, phải không ạ? Và Tú Nhân cũng muốn là qua số điện thoại 1900 599 930, các đấng mày râu đang theo dõi chương trình ngày hôm nay, rất mong là các bạn cũng sẽ chia sẻ những quan điểm của mình. Tú Nhân hỏi một chút thế này, anh cũng đã nói rõ quan điểm rồi, nhưng bỗng dưng một ngày chị nhà lại bảo là: anh Cầm ơi, em muốn đi phẫu thuật thẩm mỹ, em muốn, bây giờ có tuổi rồi, mí mắt nó hơi nặng, em muốn đi cắt mí một tí cho nó bớt cái mỡ ở mí đi, cho nó mặt cho đỡ già nua mệt mỏi. Thực ra cắt mí là một tiểu phẫu thôi, thì lúc đấy thì anh sẽ trả lời thế nào ạ? Tôi trả lời đơn giản đấy, vì tôi đã chuẩn bị trả lời cái câu hỏi này trước khi cưới chị nhà cơ. Dạ. Vì tôi cũng đã có một cái cuốn là làm thế nào để trở thành một người phụ nữ hoàn hảo. Cái nhu cầu làm đẹp là không phải đẹp cho chị nhà đâu, mà làm đẹp cho hàng xóm, làm đẹp cho gia đình, cho nhà trường, và bản thân là làm đẹp cho tôi nữa. Đấy là một cái nhu cầu rất là chính đáng. Vâng. Nhưng mà cái sự tham gia của dao kéo, cái sự tham gia của phẫu thuật ấy, tôi hoàn toàn phản đối. Bởi vì cái từ gì tự nhiên ấy, nó vẫn tốt hơn nhiều. Nó tự nhiên như cây lá trong vườn thôi. Thì tôi biết rằng là bây giờ chị em có một cái bệnh, tức là sợ nhất là khi có tuổi rồi, đúng không ạ? Là rất sợ cái bệnh thâm quầng của mắt. Vâng. Đúng không ạ? Và trông nó tối tăm và trông nó u ám. Vâng. Nhưng thật ra là tôi chả phải phẫu thuật gì cả. Đơn giản vô cùng. Tức là tôi nghĩ rằng là đây là cái bệnh này, người ta nói, các cụ nói là tâm sinh tướng. Không có cái hình ảnh người mẹ nào có thể đẹp được khi mà cầm roi đánh con. Nét mặt nó cau có, không bất kể tội có thể đáng đánh, tội rất nặng. Nhưng mà đẹp làm sao được bằng hình ảnh người mẹ thắt cái khăn quàng đỏ cho con, tiễn con ra cửa, và hôm nay con thi tốt nhá. Rõ ràng cái tâm sinh tướng, cái hai cái nét mặt cùng một người mẹ ấy, nhưng hai thái độ nó khác nhau ngay. Cho nên là những cái sự cáu giận ở trong con người ấy, cái tâm ấy, nó sinh ra tính. Cho nên người ta mới bảo là số người là số cả giấc mơ mà. Thế cho nên là để chữa thâm quầng, tôi nghĩ rất đơn giản, một cái bài thuốc này chả phải dao kéo gì cả. Đây, mục 7, mắt quầng thâm, mắt quầng thâm chữa sao? Quầng thâm dưới mí mắt đó là do mệt nhọc, cần phải nghỉ ngơi. Nhưng nhiều khi quầng thâm dưới mắt do các cô gái hay các chị không lưu thông tốt, do tính quá nóng nảy và hay cáu giận. Vậy thì nghỉ ngơi đúng lúc, tính tình trở lại hiền dịu thì quần thâm tự nhiên biến đi. Vâng, đó là một cách mà trong bài thuốc dân gian đúng không ạ? Một bài thuốc nữa cơ. Vâng. Tức là tôi cũng tán thành là thẩm mỹ nhưng mà cũng không cần phải dao kéo gì cả. Vâng. Rất đơn giản, ví dụ như tôi tán thành là có thể lột da cho đẹp. Ví dụ chị em khi mà là bị ngã, bị xe máy chẳng hạn, thâm lên rồi phải khâu khiết các thứ thì để lại vết sẹo. Vâng. Thì có một cái bài thuốc rất là đơn giản, tức là chúng ta thường xuyên xoa nghệ đi. Xoa nghệ thường xuyên và sau khi tắm thì ta kỳ mạnh đi thì đến một thời gian là cái lớp da mới nó mọc lên. Tôi nghĩ đấy là những biện pháp mà là rất tốt. Anh vừa dùng từ lột da là Tú Nhân giật cả mình. Vâng, thế nhưng mà bây giờ Tú Nhân thì đóng vai là chị nhà, bây giờ ngày nào cũng đứng ngoài gương cứ soi và lại sờ lên mí mắt của mình. Trời ơi, năm tháng nó tác động lên mình, trọng lực của trái đất tác động lên mình khiến cho bây giờ mí nó cứ sụp vào như thế này. Em không thể tự tin được khi ra đường. Mắt em năm cuồng, em dùng đủ các bài thuốc rồi, nào là massage hàng ngày, nào là chườm, nào rồi dùng kem dưỡng da, nhưng bây giờ em rất là mệt mỏi với cái mắt này. Em muốn đi cắt mí một tí. Em thấy chị này chị kia cắt mí không làm sao của anh ạ, chỉ sưng có 2-3 ngày thôi, sau đó là mắt rất đẹp. Thì anh có đồng ý cho chị đi cắt mí không ạ? À, tôi sẽ nói với lại chị nhà này, may là chị nhà tôi chưa đề xuất như thế. Nhưng mà tôi biết một cái công thức này, tức là khi mà ta soi gương. Vâng. Một ngày thôi, ta soi gương một lần là đủ rồi để đi làm. Và về nhà thì có khi cũng không cần soi gương, đã soi mắt chồng còn hơn gương rồi. Thế cho nên là khi ta soi gương là ta đã tự thú nhận cái vẻ xấu xí của mình. Vâng. Khi người phụ nữ mà soi gương nhiều quá là không tự tin đâu. Nhưng mà tôi lại chợt nhận ra một cái điều này, khi mà anh chồng anh lại không biến mình thành một cái gương để thay cho cái gương cụ thể kia, anh phải làm một cái gương để thấy rằng vợ anh soi vào và thấy là em đẹp dần lên trong mắt anh. Vâng. Thế còn cái nguyên cớ mà dẫn một số chị em tới cái phẫu thuật thẩm mỹ mà vâng, tôi cho là những ông chồng thôi, là những thủ phạm vô tình thôi. Ví dụ xem phim một cái thì kia thốt lên, ui giời ơi, vĩ đại quá. Tức là bình luận cái cô diễn viên cái bộ ngực ấy. Thế xong rồi cái ấy mà trong khi người vợ lại không có, tức là xóm người ta nói là này, xóm làng ý tứ chớ kêu cô khi mà cái người vợ là chưa có chồng ấy thì vâng, anh chồng lại cứ luôn luôn ca ngợi những cái vẻ đẹp. Mà thật ra là có khi anh chỉ buột mồm anh nói thôi, chứ chửa chắc những cái bộ phận lắp vào người chị có khi lại thành là một cái gì nó dị dạng cơ. Nhưng mà anh cứ nói thế và chị tưởng là cái quan niệm thẩm mỹ của anh là thế. Ừ. Nhưng mà trong khi thật ra là cái vẻ đẹp nó thâm thẳm lắm, nó sao nó không thể với được đâu. Vâng. Tiếng mưa gội rào rào trên lá cọ, nó đang đi thâm thẳm cuối chân trời. Người đàn ông ngắm cái vẻ đẹp của người nữ là ngắm cái nón nó đẹp chứ không phải ngắm vào cái nhọn khác. Nhưng vâng, tôi nghĩ rằng là cái đẹp là cái đẹp như vậy cơ, nó mang yếu tố thẩm mỹ chân thiện. Vâng. Mỹ thì tôi nghĩ rằng là đúng là nó đang đi thâm thẳm cuối trời. Trên con cơ thể của phụ nữ biết bao nhiêu thứ là đẹp, tà áo dài này, đôi gót hồng thế này. Là anh nói cũng đúng là những cái nhận xét của một thi sĩ phải không ạ? Như là có một câu đã nói rằng là vẻ đẹp của người phụ nữ không nằm ở vẻ đẹp không nằm trên má hồng của người phụ nữ mà nằm trong đôi mắt của kẻ si tình. Có nghĩa là khi anh đã yêu thì dù thế nào cũng sẽ yêu và đều đẹp cả phải không ạ? Vâng, tôi nghĩ là để cho cái vẻ đẹp của tình yêu nó lan tỏa sang cái vẻ đẹp của đối tượng của mình, tức là cho người vợ hoặc ngược lại người vợ cho người chồng ấy, thì là hai người phải nhìn nhau bằng con mắt yêu thương. Vì tôi mới nghĩ này, chúng ta bàn bàn là phẫu thuật thẩm mỹ có làm nên hạnh phúc hay không? Vậy thì thế nào là một gia đình hạnh phúc? Một gia đình hạnh phúc là đôi bạn đời biết chia sẻ với nhau những cái niềm vui. Tôi nghĩ khi không biết chia sẻ với nhau niềm vui ấy, thì khó có hạnh phúc lắm. Dù có đắp gì lên mặt, đắp kim cương lên mặt hay là phẫu thuật bằng kiểu gì đi nữa thì tôi nghĩ là khi đã không biết chia sẻ với nhau niềm vui mà thì tôi nghĩ là khó làm nên hạnh phúc lắm. Cái hạnh phúc ấy không thể dùng tiền bạc để mua được. Và như có ai đó nói là tiền là gì? Tiền chỉ là bạc giả hạnh phúc mà thôi. Nếu không biết chia sẻ với nhau một bộ phim hay đi xem về, có thể kể là đấy là cái bộ phim rất là ý nghĩa, em nên đi xem đi, không xem thì cảm thấy cuộc đời sẽ thiếu hụt một cái. Và khi vợ mình đi xem về bảo quả thật là bộ phim hay, nếu không xem thì là đúng là em rất là tiếc, và cái lời cảm ơn cũng làm mình sung sướng và thấy là niềm vui được nhân đôi nhân ba mãi lên. Nên tôi nghĩ rằng là để làm nên hạnh phúc, cái sự phẫu thuật thì sao kéo mà là chạm lên cơ thể, nhưng có một cái sự phẫu thuật cần thiết hơn nữa là phẫu thuật chính tâm hồn. Vâng, anh Hoàng Nhật Cầm vẫn rất là ủng hộ cái việc là không phải là thẩm mỹ mà vẻ đẹp ở tâm hồn, cũng như các cụ ta nói tốt gỗ hơn tốt nước sơn, phải không ạ? Nhưng có một cái thống kê như thế này mà khiến cho chị em phụ nữ, đặc biệt là nếu như mà có cơ thể không được hoàn thiện, ví dụ như là bộ ngực quá nhỏ chẳng hạn, sẽ rất mong muốn được đi phẫu thuật thẩm mỹ. Bởi vì có một thống kê rằng là 70% cái nhìn của người đàn ông đối với phụ nữ là nhìn ở bộ ngực. Như vậy thì các chị em phụ nữ mà nếu như bộ ngực không được hoàn hảo, hơi bé một chút chẳng hạn, thì người ta sẽ rất là tự ti khi đứng trước đàn ông, khi giao tiếp. Vì vậy mà đó chính là nguyên nhân thúc đẩy họ đi thẩm mỹ. Thẩm mỹ là gì? Để cho họ đẹp hơn. Khi gặp đàn ông thì họ sẽ hấp dẫn hơn, sexy hơn. Anh thấy thế nào khi mà lại có một tới những 70% đàn ông khi mà gặp người phụ nữ lần đầu tiên lại nhìn vào bộ ngực? À, tôi có ý kiến ngay được không ạ? Vâng, xin mời anh ạ. Không biết là chị Tú Nhân lấy cái thống kể đâu 70% chị em đứng mày dâu là cứ nhìn vào người phụ nữ đánh giá đúng không ạ? Không, cái nhìn đầu tiên là nhìn vào ngực. Vâng. Tôi nghĩ này cũng không chỉ cánh đàn ông cánh mày dâu đâu, mà phụ nữ đối với đàn ông cũng thế. Tôi xin một minh chứng cụ thể và rất nghiêm túc đây, và báo chí in rồi. Vâng. Đấy là một anh chàng L ở trong thành phố Hồ Chí Minh, thừa hưởng một khuôn mặt đẹp trai như diễn viên Hàn Quốc, nhưng mà để tỏ ra với lại các chị em nhá, và theo yêu cầu của chính chị em ấy, thì vâng, anh ta đi nâng ngực bằng cái hình vuông để đút vào trong ngực mình, và cái giá là 3.500 đô. Anh tên là L, tôi xin tạm giấu tên thật của anh ấy. Vâng. Và được một tuần thì anh cũng đi lại trong ngực cũng nở nang đấy, tức là cái đấy, tức là anh đưa vào một cái cỡ nó khoảng độ, cái túi nó khoảng độ 350 ml đúng không ạ? Vâng, đấy. Vâng. Thì anh đưa ngực thì bạn bè cũng thấy vào trông cũng hơi khác thật, tức là ngực cũng to, tức là cũng gần bằng anh Lý Đức rồi, nhưng mà chỉ khoảng một tuần sau thôi thì tự nhiên nó lại xẹp xuống, và anh lại đi ẻo lả, và suốt ngày là khi trở trời anh cứ ôm ngực anh kêu đau, và đây là cái chuyện rất nghiêm túc đấy, có tờ báo các bạn có thể nhìn vào. Và L bây giờ thì cảm thấy rất là khổ sở, rất là khó chịu ở vùng ngực mỗi khi trái gió trở trời. Vâng. Thì tôi nghĩ rằng là chị em cũng yêu cầu ở cái cánh mày râu là cũng phải có một bộ ngực nở nang đấy chứ, nhưng vấn đề là phẫu thuật thẩm mỹ đây là phẫu thuật can thiệp một cách là quá thô bạo và không có khoa học, cho nên cuối cùng gánh hậu quả mà có thể là mất mạng được. Và chính như là tiến sĩ bác sĩ Đỗ Quang Hùng ở khoa phẫu thuật thẩm mỹ Bệnh viện Chợ Giấy cho biết đó, hiện nay là các cái cơ sở thẩm mỹ mà sử dụng các cái nguyên liệu một cách nó quá vô tư. Vâng. Và không cần phải suy nghĩ gì cả, cứ thế là yêu cầu là làm, và không nghĩ đến cái hệ lụy sau này mà những cái bệnh nhân phải chịu cả. Và tôi thấy đa số, như bác sĩ khẳng định mà, đa số những người đến ấy, khám ấy, thì thường thường là không tính đến tiền đâu, mà có một cái tâm lý này này, càng nhiều tiền thì là càng tốt, càng bảo đảm. Nhưng thật ra không một ai có thể nhìn lại cái mác hiệu, cái vạch số ở trên đấy, cái mã số là cái thời lượng thuốc có sử dụng được không. Cho nên mọi người cứ nghĩ là càng nhiều tiền, 60 triệu thì tốt, nhưng 70 triệu có thể ngực nó sẽ đẹp hơn, 80 triệu thì ngực nở hơn, nhưng tôi nghĩ rằng là 80 triệu thì ngực sống xẹp hơn. Vâng. Có rất là nhiều điều mà Tú Nhân cũng sẽ còn chia sẻ cùng, rất là muốn hỏi hai anh chị. Bây giờ thì có một bạn thính giả đang chờ đợi kết nối để chia sẻ với chương trình. Vâng, xin chào bạn ạ. Dạ, alo, xin chào. Vâng, hôm nay thì chương trình đề cập tới vấn đề là phẫu thuật thẩm mỹ có làm nên hạnh phúc hay không. Và ít phút trước thì chính Tú Nhân cũng rất là muốn hỏi các bạn thính giả nam là có quan điểm như thế nào về việc đi phẫu thuật thẩm mỹ. Không biết là anh kết nối tới chương trình thì điều mà anh muốn chia sẻ với chương trình là gì ạ? Nói chung là kết nối chương trình thì tôi cũng cùng cái quan điểm mà chương trình đưa ra đó. Vâng. Nói chung vấn đề mà làm thẩm mỹ của người phụ nữ đó. Vâng. Thì có đem lại hạnh phúc gia đình hay không đó, thì cái câu hỏi này nó chứa đựng rất nhiều. Vâng. Nó bao hàm rất lớn. Vâng. Không phải phía. Vâng. Dạ dạ. Anh có thích phụ nữ đi thẩm mỹ không anh? Nâng ngực hay là đại phẫu đấy, và những cái việc khác như là nâng mũi hay là cắt mí mắt, thì ví dụ thế thì đẹp hơn, thì anh có thích điều đó không ạ? Nói chung thì về quan điểm của riêng tôi thôi. Quan điểm của riêng tôi nhìn nhận dưới góc độ bản thân đó. Vâng. Thì vấn đề mà làm đẹp qua các biện pháp can thiệp đó thì nó không thực sự là đẹp. Tại những vấn đề mà mình đã có sự can thiệp vào trong đó thì nó không thực tế. Nó không thực tế. Tại sao anh lại cho là không thực sự là đẹp ạ? Bởi vì ví dụ như là một cô gái có một, nhiều khi vẫn có người đời rất là dùng những cái từ rất là ác, ví dụ như màn hình phẳng chẳng hạn, nói với cô những cô gái ngực lép, và sau khi nâng ngực lên thì ngực hấp dẫn hơn rất là nhiều, mặc áo trễ cổ một chút thì trông rất là hấp dẫn. Thì tại sao anh cho rằng điều đó lại không đẹp ạ? Nói chung về một người phụ nữ đó thì đẹp không chỉ đẹp về cái hình thức bên ngoài nữa. Vâng. Mà đẹp cả về cái tâm hồn nữa. Vâng. Đôi lúc trong những vấn đề về hình thức bên ngoài nó chỉ đánh giá chỉ một góc độ thôi. Vâng. Nếu mà nó về khía cạnh bên cạnh vợ chồng á, thì cái vấn đề mà để can thiệp phẫu thuật vào đó thì thực sự không đem lại cái hạnh phúc. Tại vâng. Vì khi mà trong cái cuộc sống hôn nhân đó thì chẳng hạn như một người phụ nữ đi nâng ngực đó, thì vấn đề mà trong vợ chồng thì rất lo sợ, mà không biết là nó có đảm bảo an toàn hay không. Vâng. cái điều đó là điều đầu tiên. Vâng. Rồi cái thứ hai đó thì một người phụ nữ đẹp đó thì nó đẹp được, cũng như tôi cũng đồng ý cái quan điểm của nhà văn đó. Vâng. Đẹp là đẹp được từ cái cha mẹ cho mình, cái vẻ đẹp tự nhiên nó như vậy thì nó hay hơn. Vâng. Chứ còn những cái biện pháp can thiệp vào thì nó chỉ là cái hình thức giả tạo bên ngoài, thì những cái vấn đề mà hình thức giả tạo bên ngoài thì nó không khi nào nó tồn tại được lâu. Vâng. À, đó là quan điểm của anh phải không ạ? Dạ, cho Tú Nhân được hỏi một chút, anh đã có gia đình chưa ạ? Dạ, tôi có gia đình nè chị. Vâng, có lẽ là với những cái suy nghĩ của anh như vậy thì chắc là chị Nhà sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc và tự tin khi mà chồng mình cho rằng là vẻ đẹp của người phụ nữ không phải là chỉ đơn thuần là hình thức bên ngoài, mà quan trọng hơn cả đó là tâm hồn và tính tình của người phụ nữ, của người vợ của mình, phải không ạ? Dạ, đúng rồi, Rất là cảm ơn anh ạ, đã đồng quan điểm với tôi. Mặc dù lúc nãy chị Tú Nhân cũng dồn anh vào chân tường rồi, chị mang hẳn ra là một người phụ nữ ngực lép phẳng như màn hình phẳng để dọa anh, nhưng mà anh nghĩ rằng là đúng là có những cái phồng phao, có những cái lớn lao, có những phập phồng hơn, đó là cái sự phập phồng cái đẹp của tâm hồn, đúng không anh? Thì tôi nghĩ rằng là cái ấy mới là quan trọng, rất là chia sẻ và cảm ơn anh đã đứng về cùng phe với tôi. Lúc nãy tôi thấy đơn độc quá. Vâng, rất cảm ơn anh đã kết nối với chương trình ạ. Dạ, cảm ơn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thì chúng tôi cũng dành những phần quà cho các bạn thính giả kết nối. Với tất cả những thính giả mà kết nối với chương trình thì sẽ nhận được 15 phút tư vấn miễn phí online của Linh Tâm. Vì vậy, bạn thính giả vừa kết nối cũng như tất cả các bạn, mời quý vị và các bạn kết nối với chúng tôi. Và sau khi kết nối với chương trình thì các bạn đều nhận được món quà thú vị này. Các bạn sẽ có 15 phút chat online rất là thú vị với các chuyên gia tư vấn của Linh Tâm. Trở lại với chủ đề ngày hôm nay, vừa rồi thì lại một thính giả nam nữa bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề phẫu thuật thẩm mỹ và cho rằng là vẻ đẹp do phẫu thuật thì sẽ không phải là một vẻ đẹp đích thực và điều đó cũng không thể làm nên được hạnh phúc. Một quan điểm nữa, đồng quan điểm với cả anh Hoàng Nhận Cầm. Và chúng tôi vẫn đang rất chờ đợi những quan điểm của các bạn thính giả khác khi lắng nghe chương trình ngày hôm nay. Rất mong các bạn hãy gọi tới cho chúng tôi qua số điện thoại 1900 599 930 để chia sẻ quan điểm của mình. Vừa rồi thì anh Hoàng Nhận Cầm cũng như là bạn một thính giả nam ở Long An có gọi tới chương trình và đều cho rằng phẫu thuật thẩm mỹ thì không làm cho người phụ nữ đẹp hơn mà thậm chí là còn giả tạo, và thậm chí là có người còn rất là sợ những cái vết sẹo sau phẫu thuật thẩm mỹ của vợ mình hay là của người yêu mình. Tuy nhiên thì có một trường hợp, đây cũng không phải là một trường hợp hiếm gặp đâu ạ, có rất là nhiều những đức ông chồng khi mà vợ đề nghị là sẽ đi phẫu thuật, có thể là phẫu thuật lớn như là phẫu thuật ngực hay là bơm mông chẳng hạn, hay có thể là phẫu thuật ít thôi, thì phản đối rất là kịch liệt. Nhưng mà sau khi mà vợ đi nâng ngực về thì cũng thì lại rất là thích và châm trồ là quả thật là khi em đi nâng ngực như thế này thì đẹp hơn rất là nhiều. Không biết là chị Thái Liên nghĩ sao về trường hợp như vậy ạ? Vừa rồi anh Hoàng Nhận Cầm, anh ấy nói quan điểm của anh thì không phải mang tính cá nhân, bởi vì chúng ta thấy ngay là đã có một nam thính giả rất là đồng tình với anh ấy. Vâng. Đấy là một cái thứ quan điểm của xã hội. Đúng không ạ? Rất là nhiều người thì không mong muốn có cái chuyện phẫu thuật thẩm mỹ. Người ta rất là muốn là cái đẹp của con người, đặc biệt là cái đẹp của phụ nữ, thì nó là đẹp từ trong tâm hồn đẹp ra. Nhưng mà thực tế cuộc sống thì nó không phải thế. Vâng. Không phải tất cả cùng có cái quan điểm như hai anh vừa rồi. Mà còn rất nhiều người có cả nam, có cả nữ, người ta lại có cái quan điểm ngược lại. Rất nhiều người ta nghĩ thế này. Cha mẹ mình sinh ra thì tất nhiên là đấy là cái sự trân trọng của con cái đối với cha mẹ rồi. Nhưng người ta vẫn mong muốn là người ta làm thế nào để người ta cải thiện được cái thực tế. Vâng. Ví dụ như là người Việt Nam của mình thì thường là có cái mũi tẹt. Thì người ta cứ muốn là đi nâng cái sống mũi lên để cho cái tướng mạo trông nó đẹp đẽ hơn, trông nó thoáng hấp dẫn hơn. Không ạ? Mặt vâng, trông nó sáng mặt hơn. Thì cái đó nó cũng là một cái mong muốn, mà thực ra cái mong muốn này cũng hết sức là đáng trân trọng. Bởi vì là chúng ta tôi nghĩ là không phải tất cả mọi người cùng nghĩ rằng là con người thì cái đẹp đáng quý nhất, đáng trân trọng nhất là cái đẹp tâm hồn. Nhiều người nghĩ thế, tôi cũng nghĩ thế, nhưng mà cuộc sống không phải ai cũng nghĩ thế, phải không ạ? Vâng. Cho nên là mới có những cái chuyện là mọi người nào là đi xăm lông mày này, rồi là làm thêm cái mí mắt này, rồi nâng mũi này, xẻ môi, xẻ cằm vân vân, phải không ạ? Rồi là những cái phẫu thuật lớn như là nâng ngực hay là hút mỡ bụng, rồi là bơm mỡ mông chẳng hạn, ví dụ như thế. Thế thì nó cuộc sống nó muôn vẻ. người ta có những cái nhu cầu, người ta có những cái mong muốn. Cái mong muốn hay cái nhu cầu ấy nó xuất phát từ tự thân. Có người thì muốn thế và có người thì sợ thế, phải không ạ? Vâng, nó xuất phát từ tự thân. Thì chúng ta mới thấy rằng là cái thực tế cuộc sống một số năm gần đây, khi mà cái đời sống vật chất của con người nó đã có một cái chút cải thiện rồi, thì người ta mong muốn được làm đẹp. Cái đó thì chúng ta ủng hộ thôi, bởi vì nó là một cái điều mà mong muốn không xấu. Vâng. Và chỉ có điều rằng là chúng ta làm gì chúng ta cũng lại phải nghĩ đến là liệu ta làm thế nó đẹp như thế nào, hay là nó an toàn đến mức độ nào, thì cái đó là cái lại hết sức là cần phải quan tâm. Tôi đã nhìn thấy có nhiều cái bài báo nói đến cái chuyện là chị em ở miền Nam ấy, người ta làm các cái phẫu thuật thẩm mỹ dạo, tức là có những cái người đi rong ấy, chứ không phải vào một cái trung tâm thẩm mỹ nào cả. Những người đi rong và người ta có thể là xẻ mí mắt cho chị em ngay tại nhà với một số cái dụng cụ, như cái kiểu ông phó cạo ngày xưa, người ta để cái dụng cụ trong những cái hòm, những cái hộp ấy. Thế thì tôi thấy rằng là ở chỗ này không thể gọi được là ôi sao chị em dũng cảm thế, mà mình phải thấy rằng là sao chị em lại liều lĩnh thế. Vâng. Chị em lại dại dột thế. Liều lĩnh và ấu trĩ. Vâng, sao lại dại như thế. Giả sử là muốn thay đổi một chút cái dung nhan của mình thì tại sao không tìm đến những cái trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ rất có uy tín, ví dụ như những cái bệnh viện lớn chẳng hạn. Vâng. Bởi vì là cái tính mạng của mình, mọi thứ nó liên quan đến con người của mình, nó đáng quý lắm. Mà nếu như chúng ta chỉ có liều một cái tặc lưỡi, hoặc là một cái nghĩ nó giản đơn là ồ, cái cô kia cô cũng đã phẫu thuật bằng cái trường hợp phẫu thuật dạo rồi, thì ta cũng làm như thế có cái hề hấn gì đâu. Vâng. Nhiều người ta nghĩ đơn giản thế, cho nên chính cái nghĩ đơn giản nó mới dẫn thiếu đến những cái hậu quả không mong muốn. Vâng. Chứ còn bạn thấy rằng là như anh Cầm nói là các cái cô gái Hàn Quốc cô nào cũng như cô nào, nhưng mà thực tế là có rất nhiều cô có cái sự can thiệp của thẩm mỹ thì trông các cô ấy đẹp lên nhiều lắm. Cho nên là chúng ta mới xem phim Hàn mới thấy rằng ôi sao con gái Hàn Quốc nó nuột nà thế, nét nào nó đẹp ra nét ấy, thế là tự nhiên nó trở thành như là một cái thứ, một cái phản ứng dây chuyền ấy. Vâng. Thế là người Việt Nam mình thì mấy năm nay là xem phim Hàn quá nhiều, họ mới thấy rằng đấy, họ phẫu thuật thẩm mỹ đấy, họ đẹp như thế cơ mà. Bây giờ sang Hàn mà xem, đi giữa Seoul nhìn thấy phụ nữ bình thường không phẫu thuật họ đâu có đẹp, mà tại sao vâng. có phẫu thuật thẩm mỹ đẹp thế. Thế là mọi người mới lao theo. Vâng. Nhưng cái lao theo nếu như mà chúng ta lại không tỉnh táo, vâng, ta lại làm những cái việc một cách rất là ẩu. Vâng. Một cách là đến những cái nơi mà nó chưa cái đủ cái trình độ, những cái thầy thuốc nó chưa đủ cái trình độ. Vâng. Mà chúng ta lại giao phó con người mình thì quả thật là quá là nguy hiểm. Vâng, rất cảm ơn chị Thái Liên. Và thực ra Tú Nhân cũng rất đồng tình với quan điểm của chị. Và Tú Nhân cũng thấy là anh Hoàng Nhuận Cầm cũng rất muốn tiếp tục ý kiến đó. Tuy nhiên thì bây giờ có một bạn thính giả đang chờ đợi chúng ta kết nối, cho nên rất mong là anh chị sẽ, chúng ta sẽ nhường thời gian cho vị thính giả này. Vâng, xin chào bạn ạ. Vâng, cảm ơn bạn đã kết nối với chương trình của chúng tôi. Và chắc hẳn là bạn cũng đang muốn chia sẻ một đôi điều về chủ đề của ngày hôm nay đúng không ạ? Xin mời bạn. À, trước khi em nói về thẩm mỹ silicone thì em nói một chút về vẻ đẹp ạ. À, đúng, vẻ đẹp chính là quyết định tới hạnh phúc của con người. Nhưng hạnh phúc của con người, vẻ đẹp là thực sự con người, chỉ là tâm hồn con người. Tâm hồn của con người chính là vẻ đẹp. Và vẻ đẹp thực sự đến với người ta khi chúng ta nở những nụ cười, cười rạng rỡ. Và đòi nó sẽ hạnh phúc hơn và yêu cầu vị trí, quan tâm của mình là quyết định tới bền vững của cuộc sống hôn nhân nhân hơn hay chỉ là phẫu thuật thẩm mỹ. Vì theo em nghĩ thẩm mỹ chính, theo em nghĩ là khi mà những người phụ nữ ạ, họ đi đến những cái chỗ nơi y viện các thứ, thì nếu như ở những nơi tốt họ có những bác chuyên gia y tế bác sĩ giỏi thì họ sẽ kiểm tra kỹ xem là người phụ nữ ấy có phải dùng silicone không. Bởi vì nếu như mà cái chất chất tiếp cái chất silicone vào cơ thể con người, nếu như người đó không miễn dịch được cái silicone đó, một cái nếu như không miễn dịch vào để phương pháp với nhau hay tạo thành một cái sự thuận với nhau, thì chắc chắn nó sẽ khiến cho người có mất đi sự miễn dịch của cơ thể, và nó cứ gọi là đấu đá nhau tạo thành cái số thuận thuật bộ hệ thống trên toàn bộ các kiểu gen hay vâng. Vâng. rất là cảm ơn, rất là cảm ơn bạn, bởi vì thực ra là cái kết nối điện thoại của chúng ta do cái sóng không được tốt lắm, cho nên là nghe những cái lời, những ý kiến của bạn chúng tôi cũng không được rõ lắm. Nhưng mà Tú Nhân qua ý kiến của bạn thì có thể hiểu là bạn cũng là một người đồng tình là cái việc vẻ đẹp tự nhiên thì bao giờ cũng là một vẻ đẹp được yêu thích nhất, đúng không ạ? Vâng, tại vì trời cho mình như thế nào thì mình phải được đó. Vâng. Em sinh ra, đúng rồi, bố mẹ em đặt tên em là Hồng Thủy, đúng không ạ? Thì vì thế cho nên là em bảo đấy, con sống theo đúng cái tên của tự nhiên của mình có lẽ. Chính vì thế mà ở các trường đại học người ta hay trêu em. Vâng. Thì họ là mình là trêu là người ta trêu là tại Hồng Thủy như là cơn bão lớn như thế, thì sự là sống theo đúng tự nhiên tốt hơn. Bởi vì cũng như vâng, Thủy ơi, vì là bạn kết nối điện thoại như là Tú Nhân cũng vừa nói, sóng điện thoại không được tốt lắm, cho nên chúng tôi cũng nghe bạn không được rõ lắm, và chắc hẳn là các bạn thính giả cũng không nghe được, không được rõ lắm. Cho nên là có thể sau đây thì nếu mà kỹ thuật cho phép thì chúng tôi sẽ kết nối với bạn lại để có thể chúng ta trò chuyện được với nhau được rõ ràng hơn, bạn Thủy nhé. Vâng. Vâng. Rất là cảm ơn bạn đã tham gia chương trình, và có lẽ là bạn cũng có một quan điểm mà giống với rất là nhiều người, với cả anh Hoàng Nhuận Cầm cũng như bạn thính giả ít phút trước đã kết nối, đó là cho rằng là vẻ đẹp tự nhiên bao giờ cũng là cái vẻ đẹp mà cao quý nhất và chúng ta nên giữ gìn, đúng không ạ? Còn cái chuyện mà phẫu thuật thẩm mỹ thì sẽ có, chúng ta sẽ phải đối mặt với rất nhiều rủi ro. Tuy nhiên thì trở lại với ý kiến, cái quan điểm ít phút trước mà Tú Nhân cũng đã có đặt câu hỏi với chị Phạm Thái Liên, có nghĩa là nếu như phẫu thuật thẩm mỹ mà đẹp hơn thì chúng ta có phản đối hay không? Thì rõ ràng nếu phẫu thuật thẩm mỹ mà an toàn, đẹp hơn thì tại sao lại không, đúng không ạ? Nếu cho giúp cho con người đẹp hơn, chính vì vậy mà khoa học mới phát triển để đáp ứng cái nhu cầu đó của con người. Trong lúc mà chị Thái Liên cũng đang trình bày cái suy nghĩ của mình thì anh Hoàng Nhuận Cầm có vẻ là rất là nóng ruột muốn được bày tỏ quan điểm của mình. Vậy thì anh, bây giờ thì Tú Nhân xin được nhường thời gian cho anh ạ. Vâng ạ, cảm ơn Tú Nhân. Thưa chị Thái Liên, lúc nãy nghe chị nói về cái vẻ đẹp của các cái cô gái Hàn Quốc mà cũng có một cái sự quyến rũ nhất định nào đó. Vâng. Cho nên một số bạn nữ của chúng ta xem phim Hàn Quốc rồi cũng học tập theo. Nhưng mà thưa với chị, đứng ở góc độ của một đạo diễn, của một người làm điện ảnh đã quan sát rất nhiều điện ảnh không chỉ trong nước mà trên thế giới, cũng không chỉ điện ảnh Hàn Quốc mà còn điện ảnh của Mỹ, của Pháp, của Nga nữa, thì thấy là hiện nay là cái phim Hàn Quốc đang bị xuống dốc và cái sự lôi cuốn nó không được đi ban đầu nữa. Rõ ràng cái vẻ đẹp ấy, ngay cả nữ hoàng nước mắt, một cái cô được phong là nữ hoàng nước mắt của Hàn Quốc mà cũng không còn cái sự hấp dẫn nữa. Hình như nó cái vẻ đẹp của đích thực của con người mà nó đòi hỏi một cái gì nó thâm thẳm bên trong cơ. Thế tôi xin lấy một cái trường hợp mà tôi xin tạm giấu tên một cái cô diễn viên này Việt Nam thôi. Vừa rồi cô có thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ là có bơm một cái chất vào mặt để cái nước da nó trẻ như là cái nước da của thiếu niên, nhưng phải thiếu nữ nữa. Nhưng mà trông mặt thì là không ai nhận được như mặt một đứa bé con. Nhưng mà cô đã làm được cái mặt như thế, và bây giờ chỉ có thể làm MC được thôi, chứ không bao giờ đóng phim được nữa. Bởi vì trên cái khuôn mặt ấy không còn một tí mimic mặt nào nữa. Vui không vui được, buồn không buồn được, cảm xúc không cảm xúc được. Trong khi một cái người diễn viên đích thực ấy, từ trái tim rung động, có thể làm cho từng cái mimic mặt cảm động được. Bản thân họ ngồi im cũng có thể làm cho cái nhà khóc được rồi. Nhưng bây giờ vui cũng vậy và buồn cũng vậy, chỉ có một khuôn mặt trẻ con khoác cái mặt. Thì tôi nghĩ là bơm một cái chất vào trong người để cái làn da nó trẻ như trẻ con mà. Ở trong khi cái tuổi lại không hợp với cô mà. Thì thấy là hoàn toàn là một cái phẫu thuật rất nguy hiểm. Nó tác hại vô cùng. Và à, tôi nghĩ rằng là cái sự phẫu thuật ấy là đến chừng mực nào thôi. Chứ đi quá giới hạn của nó, cái gì thế, quá cái ly của nó mà, là đều gây phản tác dụng cả. Và tôi vẫn nhắc lại là cái câu mở đầu chương trình là các bạn đã nói cho hay là phẫu thuật thẩm mỹ có phải là cứu cánh cuối cùng để làm cho hạnh phúc hay không. Và tôi nói thêm là có phải là cứu cánh cuối cùng để làm đẹp hay không. Tôi nghĩ là tôi không phản đối chị em đẹp, tôi rất thích chị em làm đẹp. Vâng. Nhưng có muôn vàn cách làm đẹp đơn giản mà lại hiệu quả vô cùng. Ví dụ như là có một cái cuốn dành cho chị em trang điểm đó, họ dạy rất kỹ cơ, trang điểm đi phố này, trang điểm đi chợ này, trang điểm đi dự sinh nhật này, trang điểm buổi tối này, trang điểm ban ngày này. Mà tôi thấy là tất cả cái đều tôn cái vẻ đẹp của chị em lên rất nhiều, chứ không bao giờ chị em cũng phải mang một cái khuôn mặt mà xin lỗi là không biết là tốn bao tiền để giống một cô búp bê thì tôi cũng chán lắm. Vâng, quả thật là anh Hoàng Nhuận Cầm cũng nói rất là đúng, nhưng mà anh đang bàn tới một yếu tố, đó là cái sự rủi ro của phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng mà trước đấy thì Tú Nhân đang muốn nói rằng chúng ta hãy đề cập tới vấn đề thành công, thì có lẽ là phẫu thuật thẩm mỹ đâu có hại đâu, đúng không ạ? Bởi vì là giúp cho con người đẹp hơn, người ta cân đối hơn, rồi là vươn, ai chẳng muốn vươn tới một vẻ đẹp toàn mỹ, muốn mình đẹp hơn. Vậy nếu như phẫu thuật thẩm mỹ mà thành công thì điều đó có lẽ là chúng ta, tôi nghĩ rằng là sẽ không bị phản đối và rất là nhiều người sẽ hưởng ứng điều đó. Không, bởi vì thế cho nên là cái ngành phẫu thuật thẩm mỹ nó mới phát triển như vậy, và một quốc gia nổi tiếng và cũng là đi đầu trong cái việc phẫu thuật thẩm mỹ ở châu Á là Hàn Quốc mới được có uy tín như vậy trong cái ngành công nghiệp này, đúng không ạ? Không biết là anh Hoàng Nhuận Cầm với bà chị Thái Liên có đồng ý với điều đó không ạ? Vâng, chị Thái Liên thì đã trình bày cái quan điểm của mình rồi, đúng không ạ? Rõ ràng là nếu như thành công, chúng ta mới chỉ đạt được khía cạnh thành công thôi, chúng ta chưa bàn tới vấn đề là rủi ro. Bởi vì thực ra cái phẫu thuật thẩm mỹ này nó sẽ có rất nhiều rủi ro khách quan, rủi ro chủ quan, rủi ro nằm ở phía bác sĩ, bệnh viện, rủi ro nằm ở phía bệnh nhân, đúng không ạ? Cái người có yêu nhu cầu thẩm mỹ. Vậy chúng ta chưa bàn tới rủi ro mới nói tới thành công thôi đã. Thì rõ ràng là đẹp hơn thì vẫn là hơn, đúng không ạ? Còn như anh nói là nếu như bơm cho cái khuôn mặt người ta mất cả cảm xúc đi, đó là rủi ro trong phẫu thuật thẩm mỹ và là một cái rủi ro của cái sự thiếu kiến thức rồi đấy anh ạ, đúng không ạ? Tôi chỉ nói lại nhé, tôi nói là không phải là do rủi ro, hoàn toàn là do cái mong ước của cái chị diễn viên yêu cầu như thế. Vâng. Cần một cái nước da như trẻ con, tức là cái quan điểm về thẩm mỹ mà người ta quá muốn là để có thể chiến đấu lại cái sức tàn phá của thời gian, nhưng mà lại để lùi lại quá mức, cho nên là khiến cho nó không đồng bộ. Nếu như gương mặt quá trẻ con so với một cơ thể của người, gương mặt là 16 tuổi, cái da nước da của 16 tuổi đối với cả tóc rồi là cơ thể, mọi nét ánh mắt chẳng hạn, hay là cái sự nét trong trẻo của đôi mắt chẳng hạn, đã bị đối nghịch rồi ạ. Tôi xin nói rõ này, tức là hoàn toàn là không phải chị đâu, mà cái quan điểm của chị là tiêu biểu cho cái vẻ đẹp của Hàn Quốc, và tôi vẫn bảo đảm là giữ quan điểm của tôi. Vâng. Hoàn toàn là những cô ca sĩ hoàn toàn bị xé nát cá tính ra, không còn cá tính cả gì cả, trong khi một người diễn viên, một người ca sĩ hay bất cứ một người nào đó, cái đẹp là cái vẻ đẹp tâm hồn của mỗi cá tính họ thì mới thành nghệ thuật được. Vâng. Nhưng mà 12 cô giống 12 cô búp bê thì mặt, sẽ mũi môi cằm đều như nhau cả. Tôi nghĩ là hoàn toàn một cái nền điện ảnh là giống nhau vô cùng. Đến lúc đó là cái vẻ đẹp nó cũng chung chung, cằm phải xẻ này, mắt phải trẻ này, mũi phải nâng này, và tôi cảm thấy các cô không còn cá tính nữa, từ cái vẻ đẹp bên ngoài nó lánh thọc ở bên trong, tức là tiêu diệt luôn cái cá tính bên trong đi. Vâng. Cho nên tôi thấy là không có cái nào cả. Trong không khi chúng ta nhìn một cái nền điện ảnh nhá, mỗi người một vẻ. Ngay điện ảnh Việt Nam, chị Trà Sang khác chứ, đúng không ạ? Được. Chị Thị Vân khác chứ. Thế chúng ta mới có chị Thư Hậu, mới có chị Vân trong Nổi Gió. Chứ bây giờ tất cả các chị lại cùng khuôn mặt giống nhau mà. Tôi nghĩ khéo nứt nước ta chỉ làm một phim thôi. Nhưng mà anh Hoàng Nhuận Cầm thân mến, anh đang đề cập tới điện ảnh. Tức là những gương mặt diễn viên thì họ cũng đã gây một dấu ấn và họ cũng đã tiêu biểu rồi, đúng không ạ? Thế nhưng mà bây giờ trong cuộc sống, ví dụ như là có những cái rủi ro do tạo hóa, người ta vẫn nói rằng là đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, nhưng không biết là nói thế này hy vọng là cũng không động chạm tới ai, và cũng như ví dụ như một mắt lại mắt bị sụp mí, mắt to mắt bé chẳng hạn, thì có lẽ là một cái cửa sổ tâm hồn mà bên một cửa khép cửa mở thì có lẽ là cũng không được thẩm mỹ lắm, đúng không ạ? Thì nếu mà thế thì nhu cầu người ta muốn sửa đổi điều đó đi để khắc phục cái điều đó đi thì là tốt chứ ạ? Tôi nghĩ rằng là cái sự khắc phục ấy là rất là có lý và rất nên làm, giống như là chúng ta có một cái công việc rất là nhân đạo, tức là mang lại nụ cười cho các em. Vâng. Đúng không? Đấy là một cái dịch vụ tôi thấy là rất nên làm để trả lại các cái nụ cười cho các em bé không may, và tôi thấy đấy là những cái dịch vụ mà cái thẩm mỹ mà cái thẩm mũi rất nhân ái. Vâng. Mà chúng ta nên làm, và tôi nghĩ đấy là một cái dịch vụ mà cần thiết hơn. Tôi nghĩ là nếu mà chúng ta định những cái dịch vụ làm đẹp ấy, không hiểu có cực đoan quá không mà, thì các bạn nên dồn những cái tiền vào một cái hòm để ủng hộ chính là cho cái nụ cười cho các em. Và tôi nghĩ đấy mới là cái thẩm mỹ mà quan trọng nhất ở trong cuộc đời này. Chúng ta cần nhìn những cái nụ cười của các em bé, mà tôi nghĩ là nếu mà so với cái nụ cười mà chưa được phẫu thuật ấy, thì ta nghĩ cho chúng ta rất là đau thương. Nhưng mà khi nhìn cái nụ cười đã trả lại cái nụ cười các em mà, thì tôi nghĩ đấy mới là niềm hạnh phúc. Và tôi nghĩ là đấy mới là làm đẹp thực sự cho xã hội. Vâng, chúng ta sẽ bàn tiếp vấn đề này ạ. Còn bây giờ thì đang có một thính giả chờ máy ạ. Hôm nay có vẻ rất là nhiều người quan tâm tới chủ đề của chúng ta. Một chủ đề làm đẹp thì có lẽ là rất nhiều người muốn quan tâm và muốn được chia sẻ quan điểm của mình. Vâng, xin chào bạn ạ. Vâng, alo. Alo ạ. Vâng, có lẽ là bạn phải đợi chúng tôi hơi lâu phải không ạ? Vâng. Vâng, và bây giờ thì chúng tôi xin nhường thời gian cho bạn, vì mạch câu chuyện cũng đang dở dang, rất là mong bạn thông cảm. Vâng. Thì nuôi cháu muốn gọi điện lên chương trình ấy, thì hai vợ chồng cháu cưới nhau được 6,5 năm rồi ấy. Vâng, năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Cháu 29 ạ. Vâng, thế thì có lẽ bạn không nên xưng cháu. Vâng, bạn cứ tự tin. Bạn nói rằng là vợ chồng bạn cũng đã lập gia đình, hai bạn cũng đã thành ra thất là được 6-7 năm nay rồi phải không ạ? Năm rồi. Vâng. Thế nhưng mà cháu nghe chương trình, tức là từ đầu đến cuối, thì cháu chỉ phân, tức là người nọ thì phản ánh, tức là nâng ngực, nâng tất cả vòng ấy. Thì về vợ cháu thì cháu đang thắc mắc là cháu muốn tư vấn cô chú là vợ cháu bây giờ đang muốn đi nâng mặt như nuôi cô Vân hay cô nào nói ấy. Vâng. Bảo là người Việt Nam ấy thì người ta bảo là nâng, đôi khi người Việt Nam là sống mũi dẹt. Vâng. Đấy, thì muốn nâng lên cái mũi gồi gọi là sống mũi dọc dừa. Vâng. Đấy, đúng không ạ? Vâng, đúng rồi ạ. Cháu không biết như nào, thì cháu muốn hỏi bây giờ là, tức là bây giờ là có nên là đi thẩm mỹ hay không ạ? Vâng. Cụ thể là... Cháu muốn cô chú tư vấn cái ạ. Vâng. Cho tôi nhân hỏi lại một chút. Cụ thể là bạn đang nói rằng là vợ của bạn phải không ạ? Vâng. Muốn ạ. Đi phẫu thuật, tức là muốn đi nâng mũi lên phải không ạ? Vâng, nâng mũi, nâng mắt gì đấy. Nâng mũi hay là cắt mí mắt ạ? Hay là vâng, hay là sắp lông mày ạ? Sống mũi ạ. Nâng sống mũi phải không ạ? Vâng ạ. Vâng, cụ thể là nâng mũi. Bây giờ thì bạn nói chuyện một chút với cả chị Phạm Thái Liên nhé. Chuyên gia tư vấn Phạm Thái Liên nhé. Vâng ạ. Vâng, xin mời ạ. Xin mời chị Phạm Thái Liên ạ. À, vâng, xin chào em. Vâng ạ. Nghe em nói thì chị thấy là vợ em là đang muốn được cải thiện một chút về gương mặt. Vâng ạ. Trong đó là đặc biệt là muốn nâng cái sống mũi để cho nó bớt đi cái sống mũi tẹt rất đặc trưng của người Việt Nam, đúng không em? Không, nhưng mà như em nhìn thì cái mũi tẹt của ấy thì vẫn xinh chứ chị. Nó lại khổ vào cái nỗi này. Cái nhu cầu của vợ em với cái mong muốn của em nó lại không giống nhau. Có đúng không em? Vâng ạ. Cô ấy lại muốn là cải thiện một chút ở cái sống mũi. Vì có lẽ là cô ấy cho rằng là nếu như cái sống mũi cao hơn thì cô ấy sẽ xinh hơn. Đúng không em? Còn em thì nhìn vợ em bằng một cái con mắt lại hoàn toàn khác. Em muốn nó mộc mạc, muốn nó chân phương. Vợ mình yêu thì yêu từ ngày xưa, từ cái cỡ nhìn đầu tiên. Thậm chí có khi lại yêu luôn từ cái dáng của cái mũi, có đúng không nào? Thế thì chỗ này thì nó là cái hai cái mong muốn nó không trùng hợp với nhau. Chính vì vậy mới có những trường hợp là chị em phụ nữ ấy, người ta đi nâng mũi, người ta... cũng có khi là họ nâng cái sống mũi lên là để cho mình đẹp hơn trong con mắt chồng. Có người người ta lại muốn là đẹp hơn trong con mắt của chính họ. Và cũng có người lại muốn là tôi làm thay đổi thế để tôi cảm thấy tự tin hơn khi tôi ra ngoài đời, phải không em? Tức là em xin thôi chị Liên ạ. Thì là em lại, tức là em muốn tức là hỏi lại cái câu mà như nuôi như chị Liên hay chị Thứ Nhân nói mà 70% con trai nhìn vào ngực, nhìn vào vẻ đẹp của phụ nữ là vợ nhìn vào bộ ngực. Đúng chị. Chị Tú Nhân, chị đang nói những cái thống kê mà chị đã tìm hiểu được em ạ. Em nghĩ là trước ngày em cũng nghe người ta nói bảo là gái nghe bằng tai, trai nghe, trai nhìn bằng mắt đấy. Thì em không biết là cái đấy mà ngày xưa các cụ có câu bảo là người đẹp thì nụa nó tốt bị phân, thì nhưng mà em không biết đẹp, tức là bây giờ không biết là nên lựa chọn cái cách đẹp như thế nào. Tức là từ xưa đến nay người ta cũng hết sức coi trọng ngoài cái vẻ đẹp nội tâm ra thì cái vẻ đẹp mà bên ngoài, phải không ạ? Là cũng hết sức quan trọng. Thì cái đó là cái mà chúng ta trân trọng thôi, chúng ta không chê gì cả. Thế nhưng mà trong trường hợp của em thì chị thấy đang phân tích cùng với em để chúng ta xem là giải pháp như thế nào, đúng không em? Vâng ạ. Chị nghe em nói thì hình như là em cảm thấy là mỗi vợ em như thế là đã đẹp rồi. Không tức là mong em muốn giữ nguyên cái mộc mạc của Việt Nam chị ạ. Thế đã bao giờ em nói cái điều đó với vợ em chưa? Có chứ ạ. Em nói rằng là em thích cái mộc mạc ở chính cái gương mặt vợ em, thì cô có phản ứng gì không em? Nhà em bảo là nhà em thì cứ bảo vâng vâng thì đấy, nhưng mà có nhiều trường hợp, tức là khi mà thấy chồng em ạ, nhà em lại nói mà là muốn đi ấy, chưa muốn đi thẩm mỹ để nâng lên để cho đẹp theo xã hội chị ạ. Em thế thì cô có biết rằng là cái sống mũi mà được nâng lên ấy thì cái dụng cụ và cái bộ phận mà người ta đưa vào cái sống mũi đó là cái gì không, cô có biết không? Dạ thì em chưa biết, thì em muốn hỏi thì em chỉ biết là cái nâng ngực thì chỉ bơm silicone đấy chị. Mượn vẻ đẹp của người khác để làm đẹp cho mình, đấy là không phải là người không phải giữ, tức là mượn cái chất liệu bên ngoài, không phải là cái chất liệu của chính con người mình, đúng không? Em muốn nói là cái silicone gì em? Hay là người ta nâng mũi thì cũng có khi người ta lấy một cái phần sụn nào đó trong cơ thể của chính cái người mà đang thích nâng mũi, người ta đặt vào cái sống mũi. Và cũng có khi không phải là cái phần sụn của cơ thể cái người ấy đâu, mà người ta lại lấy một cái thứ, một cái thứ ta cứ gọi nôm na nó như là nhựa chẳng hạn, và người ta đặt vào đấy để tạo ra cái độ cao cho cái sống mũi. Và thì em cứ hình dung thử, thì khi mà có một cái thứ vật liệu bên ngoài mà đưa vào, chẳng may có một cái hôm nào em lại rất là yêu vợ, mà rất là nhiều chàng trai có cái thói quen khi yêu vợ thì cứ cầm cái mũi vợ nâng lên, đúng không? Thế chẳng may cái lúc ấy nó lại lệch một cái. Em hình dung nó như thế nào? Vâng, thì có khi lại phải đi phẫu thuật lại bởi vì nó bị lệch mũi, đúng không em? Và cái trường hợp kiểu này chị thấy cũng không ít. Em hiểu được. Nhưng bây giờ thì cho em hỏi, nên mấy chị nhân mấy ở chú Hoàng Cầm thì em muốn hỏi là bảo có nên giữ lại cái vẻ đẹp tự nhiên của người Việt Nam hay là nên theo cái cuộc sống nhộn nhịp nó phát triển, thì chứ mà bây giờ có người Việt Nam có nên giữ, tức là thì người phụ nữ có nên giữ lại cái vẻ đẹp tự nhiên không ạ? Em, con người ta sống ấy nó có rất là nhiều điều nó chi phối người ta em ạ. Người ta có thể là người ta muốn giữ lại những cái gì nó là nguyên bản, nhưng người ta lại mong muốn là người ta được thay đổi theo thời đại, đúng không em? Thì nó luôn luôn có cái sự đấu tranh trong con người như thế, cho nên mới có cái câu hỏi của em ngày hôm nay là có nên hay không nên. Giả sử như em không bị chi phối một chút nào bởi thời đại thì chắc chắn em chẳng cần phải đặt cái câu hỏi nên, mà em dừng luôn và nói với vợ rằng dứt khoát không có chuyện đấy. Thế nhưng mà khổ một nỗi vợ em lại là một cá thể, em lại là một cá thể, rồi các em lại chịu cái sự ảnh hưởng của thời đại, rồi lại chịu hả cương vị của chị ạ. Thì đặt cương vị của chị thì chị với cả anh sẽ là hai cá thể, đúng không? Chị thấy thế này em này. Chị rất là yêu mến vẻ đẹp của con người, và con người càng làm đẹp cho mình bao nhiêu thì cái điều đó càng hạnh phúc cho chính họ và làm đẹp cho cuộc đời bấy nhiêu. Nhưng mà làm đẹp như thế nào và cách thức gì thì cái đó mới là cái quan trọng, đúng không em? Tôi xin xin lỗi chị Thái Liên, tôi tâm sự với lại bạn một tí. Tớ rất là vui vì thấy bạn đã nói không phải chỉ có hai vợ chồng nói với nhau là anh rất là yêu em, yêu cái mũi của em, mà hôm nay bạn nói trước triệu triệu người nghe, và tôi rất là mong cái điều này là vợ bạn nghe được, vì bên đây là một cái quan điểm cái đẹp của bạn không chỉ là có hai vợ chồng đâu, mà quan điểm bạn có thể bày tỏ trước rất đông người, và tôi nghĩ đấy là một cái sức mạnh vô cùng. Và quan điểm của tôi thế này, khuyên bạn một cách chân thành là cố gắng là bạn giữ nguyên cái quan điểm của bạn là yêu cái vẻ đẹp mộc mạc. Bạn giữ đến cùng cho tôi, bởi vì tôi buộc phải nhắc với bạn một cái câu chuyện này, chắc bạn cũng đoán được, tức là có những cái chị vợ ấy đã giấu chồng rồi là giấu con tự đi làm đẹp, đây là và cuối cùng là đã dẫn đến một gia đình nó không hạnh phúc mà bị bất hạnh, bạn biết rồi đấy. Và tôi chỉ có cảm tưởng này, nâng mũi thì là nó không phải là nguy hiểm lắm đâu, nhưng mà tôi cứ cảm tưởng là bây giờ tôi biết có một cô xì Ycret, nó cô ca sĩ mà sau khi tôi biết được, tức là rõ ràng là tôi nhìn, tôi phát hiện ngay khi ra sân khấu, tôi nhìn mà là có nâng mũi mà tôi hát, tôi thấy mất cả hay đi, lúc nào cũng đấy, cảm tưởng là cô sẽ rơi mất mũi, cho nên là lúc ấy thì mình bị ám ảnh. Cho nên tôi nghĩ là cái vẻ đẹp tự nhiên mà lại quý nhất là bạn lại thấy đẹp nữa, thì bạn đang giữ cái vẻ đẹp ấy trong con mắt của bạn, trong trái tim của bạn. Cháu cũng phân vân ấy, tại vì về phụ nữ Việt Nam ấy là cứ học cái xã hội phát triển ấy thì cứ làm đẹp, mà làm đẹp không tự làm đẹp cho mình, tự dưng mất đi cái vẻ đẹp của con người tự nhiên của mình ấy, không tự dưng mà còn ảnh hưởng đến rất nhiều cái mà gần đây thì có cái mấy vụ việc thì chắc chắn tất cả mọi người đều biết rồi, đúng không chú? Vâng, đúng rồi, rất là đau lòng. Đấy thì em muốn hỏi chương trình là có nên là giữ lại vẻ đẹp tự nhiên hay không, hoặc là rất nên nếu như mà thực sự đã có vẻ đẹp tự nhiên thì chúng ta nên gìn giữ điều đó bạn ạ. Bởi vì ngay từ đầu thì Tú Nhân thấy bạn nói rằng là bạn vẫn thấy vợ bạn rất là xinh ngay từ khi bắt đầu yêu nhau cho đến khi chung sống với nhau được đến gần chục năm trời rồi, phải không ạ? Thế tại sao mà lại phải thay đổi? Tuy nhiên như bạn nói, như khi mà bạn chia sẻ với cả chị Phạm Thế Liên và anh Hoàng Nhuận Cầm, thì Tú Nhân có nghe thấy bạn nói rằng là mặc dù bạn nói với bạn với vợ là em rất là xinh, nhưng mà đôi khi cô ấy vẫn cứ băn khoăn muốn nâng mũi cho nó đẹp hơn. Thực ra thì cái vấn đề này thì Tú Nhân nghĩ là bạn nên nói chuyện nhiều với vợ bạn. Trước hết bạn phải bày tỏ được tình cảm rằng là em như thế này, anh rất yêu em, em không cần phải thay đổi nữa, anh đã yêu em lắm rồi, đó là cái điều quan trọng nhất. Còn nếu như vợ bạn vẫn nhất quyết là phải nâng cái mũi thì Tú Nhân nghĩ rằng là bạn có thể chiều cô ấy một chút bằng cách là bằng bạn hãy nghe, bạn lắng nghe một chút. Vâng, bạn có thể đưa cô ấy đến một cơ sở y tế nhưng phải có uy tín về thẩm mỹ, có những thầy thuốc có kinh nghiệm về phẫu thuật thẩm mỹ thì người ta sẽ tư vấn là mũi như vậy thì nâng như thế nào, bởi vì bạn phải cảnh cáo với cô ấy rằng là có rất là nhiều người khi mà mũi thấp một chút thì sinh. Nhân cái này nhá. Vâng. Cô chị bảo là nếu như mà vợ vẫn cương quyết là đưa lên thì là em sẽ đưa vợ em lên cái cơ sở có uy tín đúng không? Vâng. Nhưng mà chính xác từ vừa rồi thanh tra ở Hà Nội ấy, vâng, thì có bao nhiêu cơ sở có đủ uy tín. Bây giờ chúng em làm thực ra thì được? Bạn ơi, tốt nhất thì chúng ta phải nên tới các bệnh viện lớn, các bệnh viện chứ không phải là chỉ là cơ sở thẩm mỹ, phải là bệnh viện, phải có nơi đó thì có những cái khoa phẫu thuật thẩm mỹ chỉnh hình, ví dụ như là ở bệnh viện 108 chẳng hạn, đúng không ạ? Và cái quan trọng nhất bạn ạ, không phải là đến bệnh viện là chúng ta sẽ nâng mũi ngay, các bác sĩ sẽ tư vấn là cái cấu trúc xương mặt của vợ bạn nếu như nâng mũi lên thì có đẹp hay không, bởi vì có rất là nhiều rủi ro, ví dụ sau khi thẩm mỹ cái mũi lại nâng cao quá chẳng hạn, nó sẽ phá tướng gương mặt đi, từ một cô gái có vẻ đẹp dịu hiền tự dưng lại biến thành một người phụ nữ trông cái mặt tướng mặt rất là ác chẳng hạn, đúng không ạ? Như thế thì hoàn toàn là không đẹp, phải không ạ? Đó, cho nên là bác sĩ sẽ tư vấn là có nên nâng mũi hay không, và nâng thì nâng mũi như thế nào thì phải bác sĩ có kinh nghiệm về phẫu thuật tạo hình thì người ta mới có thể là tư vấn cho bạn. Lúc đó thì vợ chồng bạn sẽ về bàn thêm. Hơn thế nữa, như là chị Thái Liên cũng đã nói với bạn, bởi vì có rất là nhiều rủi ro. Ví dụ như khi các bạn đã đặt một cái vật thể lạ vào mũi chẳng hạn, sẽ mất rất nhiều thời gian mới quen được. Thứ hai là cơ địa của vợ bạn chẳng hạn là cái sức khỏe có đảm bảo hay không, sau phẫu thuật là sẽ lành vết thương nhanh hay là lành vết thương chậm. Thế rồi là nhỡ may có một cái rủi ro hay khi nằm ngủ hay là khi va chạm thì cái mũi nó lệch chẳng hạn, có thể phải đến sửa lại, thậm chí có người phải gỡ ra, thậm chí là có người là còn nguy hiểm tới cả tính mạng khi mà nó tạo bị lệch vách ngăn hay là sẽ ảnh hưởng tới xương lá mía chẳng hạn, rất là nguy hiểm. Cho nên là bạn cần, nếu như vợ bạn cứ nhất quyết muốn đi thẩm mỹ thì phải có sự tư vấn của bác sĩ, và có lẽ là bạn hãy trò chuyện thêm với chị Thái Liên nhé. Vâng. Em ơi, chị thì muốn nói với em một chút, thì thực ra là chị rất là đồng quan điểm với chị Tú Nhân. Em thì thực ra thì lúc nãy chị nói gì, hai em là hai con người, mong muốn là các em không phải lúc nào nó cũng là một, nó cũng lúc nào nó cũng đồng nhất, và chắc chắn rằng là mình thì lại không có cái quyền, tức là quyền phủ quyết, đúng không em? Vâng. Tức là tôi là chồng, tôi không cho thì không được. Thì cái đó ở cái xã hội Việt Nam mình nó hơi khó, bởi vì bây giờ chúng ta đang tìm mọi cách để cho mọi người đang được khẳng định bản thân mình, đúng không em? Cho nên là nếu mình đã phủ quyết là tôi là ông chồng và quyền của tôi quyền tối đa như thế thì rất khó. Và chính cái sự phủ quyết kiểu cứng nhắc hay là cực đoan như thế sẽ dẫn đến cái chuyện là có một số người phụ nữ, người ta phải nói dối ông chồng của mình, người ta đi công tác, người ta đi họp, người ta đi chơi để người ta dành cái thời gian ấy, người ta vào những cái cơ sở thẩm mỹ, người ta làm cái điều người ta mong muốn, đúng không? Cho nên là chị rất là đồng ý với cái cách mà vừa rồi chị Tú Nhân chị nói chuyện với em. Hai vợ chồng cứ bàn đi, và em tôn trọng vợ em đưa vợ em đến cái nơi đấy để những cái người bác sĩ, người ta rất có lương tâm, người ta làm mọi việc không phải chỉ bằng mỗi cái duy nhất là tiền, người ta sẽ tư vấn cho những điều nên hay không nên, cần hay không cần, đúng không em? Thì cái đó nó sẽ đảm bảo một là hạnh phúc của hai em, hai là nó đảm bảo là nếu có làm phẫu thuật thẩm mỹ thì nó cũng lại làm, có lẽ là sẽ làm cho cái người vợ của em, của cái người phụ nữ ấy nó đẹp hơn lên. Cho nên là chị thì chị muốn trao đổi với em như thế, chứ còn chị thì không tán thành là ta lại cứ cực đoan dùng cái quyền ta là ông chồng, ta là ông người đàn ông, thì cái đó nó lại không hoàn toàn phù hợp với cái không, cách suy nghĩ là, thời này biết, để em xin phép ra như này. Thì bây giờ cuộc sống của Việt Nam ấy là tôn trọng quyền bình đẳng ạ. Đúng rồi đấy, thì là bây giờ hai vợ chồng em cũng bình đẳng. Đúng. Nhưng mà ví dụ vợ em bảo muốn đi thẩm mỹ, thì em bảo nếu như đi thẩm mỹ thì em đi bệnh, em sẽ đưa đi những bệnh viện uy tín như các chị nói, đúng không? Đấy, thì nhưng mà đôi khi mà trong cuộc sống ấy, nhưng vợ em lại không muốn gì ảnh hưởng đến, tức là phiền toái đến chồng con này nọ, thì đôi khi vợ em, tức là nhớ mày, em chỉ sợ đi đi chui phải không ạ? Cô ấy đi mà mình không biết là cô ấy đi đâu, phải đấy, không em? Đấy. Vâng. Thì sợ rằng là nhỡ lại gặp những cái rủi ro nào đó, vâng, mình cũng chẳng hiểu được nó sẽ thế nào, đúng không em? Vâng ạ. Ừ, cho nên chị nghĩ là chuyện này các em đang tuổi trẻ, các em như quan điểm của em, chị biết em là một người đàn ông rất bình đẳng, em trao đổi với vợ đi, trao đổi một cách rõ ràng, đàng hoàng và tôn trọng cái mong muốn làm đẹp của vợ, nhưng cái sự tôn trọng ấy lại phải có cái sự tư vấn một cách rất là đàng hoàng của những người bác sĩ có lương tâm trong những cái bệnh viện lớn em nhá. À, tôi chỉ nói một câu này bạn ạ, bạn quan điểm của tôi đây, bạn cố gắng thuyết phục vợ bạn là không cần phải nâng mũi đâu, bởi vì bạn đã cố gắng giữ cái mũi của vợ bạn mà bạn đã yêu, đấy là tình yêu đầu tiên, nụ hôn đầu tiên từ cái mũi ấy. Tôi tin rằng nếu dù bạn vợ bạn có đi thẩm mỹ thành công về mũi, mà tôi tin rằng cái tình yêu của bạn rồi sẽ có những cái kết quả bất ngờ, có khi bạn không còn giữ lại cái long lanh của tình yêu ban đầu đâu, bạn đã giữ lại cái sự vẻ mộc mạc hồn nhiên đầu tiên mà khi các bạn đã đến với nhau. Vì sao? Vì bạn đã thấy nó đẹp rồi, nên không một cái nào có thể vượt qua cái đôi mắt của bạn, cái tình yêu đã đến với bạn buổi đầu tiên đâu. Tôi nghĩ là bạn đang giữ đấy khi bạn đã thấy đẹp. Vâng, rất cảm ơn anh Hoàng Nhuận Cầm và bạn thân mến. Thực ra thì cháu muốn tôn trọng cái vẻ đẹp của người Việt Nam ấy. Vâng, đúng rồi, như bạn là vẻ đẹp chân phương và là quan trọng nhất, phải không ạ? Vẻ truyền thống là quan trọng nhất. Bạn thân mến, thì nếu như mà bạn vẫn còn rất là băn khoăn về vấn đề này ấy, thì bạn có thể tiếp tục mà gọi điện tới số điện thoại 1900599930 để có thể là trò chuyện với các chuyên gia của Linh Tâm. Và Tú Nhân cũng nói thêm là bởi vì bạn đã kết nối với chương trình, cho nên là bạn sẽ được tặng 15 phút chat online miễn phí với các chuyên gia tư vấn, và bạn nên tận dụng điều này để có thể trò chuyện với các bạn, với các chuyên gia kỹ càng hơn, và bạn sẽ có những cái tư vấn cụ thể hơn để có thể là về trò chuyện với vợ như thế nào để hai vợ chồng cùng đồng thuận là có nên hay không nên nâng mũi. Được không ạ? Vâng ạ. Vâng. Vâng, một lần nữa rất là cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Và các bạn thính giả thân mến, có lẽ là chúng ta sẽ tạm nghỉ ít phút và sau đó chúng ta sẽ trở lại với các cuộc thảo luận rất là sôi nổi về chủ đề ngày hôm nay là phẫu thuật thẩm mỹ có làm nên hạnh phúc hay không. Con lớn nên người, nhưng với cha mẹ

sau phẫu thuật thẩm mỹ. Vì vậy quý vị và các bạn phải hết sức cân nhắc. Rủi ro ở đây là rủi ro sau khi phẫu thuật, và rủi đấy là về cái ca phẫu thuật đó. Còn rủi ro hơn nữa là về sức khỏe, hoặc là rủi ro hơn, có những cái rủi ro về cái mối quan hệ tình cảm vợ chồng chẳng hạn, nhiều khi nó cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều sau khi mà, nếu như chúng ta lựa chọn cái phẫu thuật thẩm mỹ mà chúng ta không tham khảo ý kiến và không có sự đồng thuận trong gia đình chẳng hạn. Và bây giờ thì xin mời hai vị khách mời, xin mời chị Phạm Thái Liên và anh Hoàng Nhuận Cầm, chúng ta sẽ cùng đến với những cái câu hỏi cụ thể trong chương trình. Và có lẽ là qua những cái tình huống các bạn thính giả gửi tới chương trình thì chúng ta sẽ đưa thêm được những cái tư vấn mới, và chúng ta sẽ có thêm những cái kiến thức về việc phẫu thuật thẩm mỹ. Một bạn thính giả gửi tới chương trình câu hỏi như thế này: em là một cô gái trẻ mới 21 tuổi, đang học đại học năm thứ tư. Em học tốt và tính cách hòa đồng nên bạn bè rất là quý mến. Tuy nhiên em luôn mặc cảm về vòng một của mình quá nhỏ. Em lo lắng và sợ rằng sẽ khó lấy chồng, sinh con, nuôi con. Em cũng thấy các bạn nam bây giờ rất thích phụ nữ có bộ ngực to. Em dự định sẽ đi kiếm tiền để phẫu thuật vòng một hấp dẫn hơn. Tuy nhiên em không biết việc phẫu thuật có ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng sinh sản hay không. Nếu bạn trai hoặc chồng tương lai biết em phẫu thuật thẩm mỹ thì họ sẽ nghĩ gì? Liệu có cho rằng em đang dùng đồ giả để lừa dối họ không? Em rất băn khoăn về vấn đề này, rất mong là các chuyên gia gỡ rối giúp em. Vâng, xin mời chị Phạm Thái Liên ạ. Vâng, cái em gái 21 tuổi này em ấy đang có cái băn khoăn, thì tôi cho rằng là cái băn khoăn này thì nó đúng thôi. Tức là nó có cái mâu thuẫn trong cái nội tại cái bạn gái này. Một mặt thì mong muốn là phẫu thuật thẩm mỹ để có cái bộ ngực nó to hơn, một mặt lại sợ rằng là sau này mà lấy chồng ông biết rằng là đấy là cái bộ ngực nó không phải là cha mẹ sinh ra nó thế, mà nó là do phẫu thuật thẩm mỹ, thì liệu em ấy có yêu không. Thì rõ ràng cái mâu thuẫn này là nó có lý. Nhưng tôi thì tôi muốn bàn với mọi người và muốn bàn với Tú Nhân một điều thế này, là ngày xưa các cụ nhà mình thì vẫn cứ khi mà đi tìm dâu, không có cái chuyện yêu đương như cái thời nay. Vâng. Thì các cụ ấy lại rất trọng những cái chị em phụ nữ có cái cặp vú, người ta gọi là vú bánh dày, tức là nó nhỏ nhỏ, nó xinh xinh. Chính cái bộ ngực ấy là cái bộ ngực sẽ tiết ra những cái sữa tốt nhất để nuôi con. Có lẽ là các bạn gái là các bạn nó chưa hiểu được là cái cơ chế sinh học với cái vẻ ngoài ấy, nhiều khi nó rất là đặc biệt. Có những người có bộ ngực khủng đấy, nhưng mà nuôi con thì chả có sữa, người ta cứ hay bảo là đấy là cái cặp vú mướp chẳng hạn. Đấy. Thế bây giờ tôi thì tôi nghĩ rằng là mắt chúng ta thì chưa được nhìn cái bạn ấy, nhưng chúng ta lại băn khoăn sợ rằng là bạn ấy lại liều mà bạn ấy đi phẫu thuật sớm quá thì có rất là nguy hiểm. Cái nguy hiểm ở đây là cái gì ạ? Bạn ấy chưa có gia đình, tức là bạn chưa sinh em bé. Bây giờ mà động chạm vào cái bộ ngực nguyên bản của nó như thế, biết đâu nó ảnh hưởng đến cái tuyến sữa của bạn ấy, mà chắc chắn là sẽ ảnh hưởng. Thì sau này... Nhưng phần này thì Tú Nhân xin phép ngắt lời chị ạ. Vâng. Thực ra thì các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ có chuyên môn, có kinh nghiệm thì cũng đã nói rằng là việc phẫu thuật thẩm mỹ thì nếu như đúng bác sĩ, đúng làm đúng phương pháp thì cũng không ảnh hưởng đến tuyến sữa đâu ạ. Vâng, thế nhưng mà thế này ạ. Tôi nói với chị rằng là liệu ở nước mình có bao nhiêu cái cơ sở thẩm mỹ mà chị cho rằng nó an toàn tuyệt đối? Chúng ta đang nghe gần đây bao nhiêu thông tin là có lẽ là chúng ta chưa có những bệnh viện có đầy đủ mọi trang thiết bị và có những bác sĩ thật hoàn hảo để đảm bảo độ an toàn tuyệt đối cho chị em phụ nữ. Cái đó là cái mà chúng ta đang mong muốn thôi chứ chưa có. Cho nên là các cái cơ sở thẩm mỹ mà các bạn trẻ này, các bạn ấy, một là các bạn chưa hiểu biết nhiều, hai là có khi tiền thì cũng không có mấy, ba là cái độ liều của tuổi trẻ nó cũng rất là cao. Thì tôi rất là lo cho các bạn ấy, nếu như các bạn ấy không cẩn thận này, nó ảnh hưởng ngay đến cái hạnh phúc. Cái hạnh phúc ấy là gì? Là sinh con nuôi con. Chứ còn bây giờ chúng ta gạt cái bên cạnh là cái ông người yêu hay là cái ông chồng sau này liệu ông ấy sẽ nghĩ gì, thì cái ấy là một điều cũng phải nghĩ. Nhưng cái hết sức quan trọng, tức là sau này mà bạn ấy có chồng, bạn ấy làm mẹ, thì liệu cái việc làm mẹ của bạn ấy nó có suôn sẻ hay không. Chính cái này nó mới khiến cho là rất nhiều người phụ nữ, người ta phải chờ sinh con đầy đủ rồi, lúc ấy họ mới nghĩ đến cái chuyện là đi tút tít lại cơ thể để cho người nó săn chắc, người nó đẹp đẽ. Cho nên là bạn Tú Nhân thấy là những cái cơ sở thẩm mỹ, những cái nơi thể dục thể hình ấy, chị em người ta đi tập rất là nhiều, người ta mong muốn là qua cái hoạt động thể dục thể thao cơ thể nó lại săn chắc, chỗ nào cần nở nang nó lại nở nang, có đúng không chị? Cái đó là cái mà rất nhiều người phụ nữ tỉnh táo người ta làm như thế. Nhưng mà cũng không ít người phụ nữ, người ta muốn là chỉ vài động tác dao kéo, chỉ vài ngày đau đớn, một tuần hai tuần thôi, họ sẽ thay đổi được cơ thể của họ rất là nhanh, thì họ mới muốn là thế ta phải đi phẫu thuật thẩm mỹ. Thì cái đó là cái mà nhiều người người ta cũng lại nghĩ cái kiểu như thế. Thế thì trong cái trường hợp em gái 21 tuổi này ấy, thì tôi nghĩ thế này. Nếu như bạn mà xem múa ba lê, bạn thấy là các cái nghệ sĩ ba lê thường họ có cái bộ ngực rất nhỏ, thậm chí gọi là ngực lép. Nhưng ai dám nói họ là những người không đẹp, họ vẫn cực kỳ đẹp, đúng không ạ? Vậy thì cái vẻ đẹp ấy nó không phải tất cả của cơ thể con người, nó chỉ dồn vào đúng bộ ngực đâu. Mà cái vẻ đẹp ấy như phần đầu tôi với anh Cầm có nói, nó là vẻ đẹp tâm hồn, nó là cái vẻ đẹp của sự hài hòa, cái vẻ bên ngoài, có phải không ạ? Vâng, cho nên là bạn cũng không nên là tự ti mà đang ở năm thứ tư mà tự ti kiểu bạn thế này, khéo là bạn sẽ ít giao tiếp với các bạn của mình, và cái sự thiếu giao tiếp ấy nó còn ảnh hưởng đến cả sự nghiệp cơ, cả công việc cơ, chứ không phải cái chuyện là sau cái ông chồng về sau ông ấy nói cái gì đâu. Cho nên là tôi cũng muốn là bạn trẻ hãy bình tĩnh, bạn bình tĩnh đi, và bạn đừng đánh mất cái sự tự tin của mình. Bạn biết rằng là ông trời thì ông ấy chẳng cho mấy người được cái hoàn thiện bên ngoài đẹp như là những cái người mẫu. Không phải như thế đâu, nhưng mà ai cũng có những cái vẻ đẹp của riêng mình. Và bạn, nếu như bạn muốn bạn nở nang cái vòng 1, bạn đi tập thể thao đi, bạn đi chơi thể hình đi, người bạn sẽ đẹp hơn. Chứ đừng nghĩ vội đến cái phẫu thuật thẩm mỹ, sợ rằng là quá sớm. Tôi xin đỡ lời chị Thái Liên, rất là chia sẻ với bạn. Tôi chỉ muốn trao đổi này, tôi bạn có tâm sự rằng là em thấy các bạn nam bây giờ là rất thích phụ nữ có bộ ngực to, nhưng mà không phải tất cả các bạn nam đâu. Tôi tin rằng sẽ có những người bạn nam tìm đến bạn và hiểu được cái giá trị về cái vòng 1 của bạn, hiểu rằng cái giá trị nguyên sơ của bạn, và họ cái cần nhất ấy, tức là cần nhất là bạn có một bộ ngực để có thể nuôi con đủ một dòng sữa mẹ mà không bị gì can thiệp cả. Thế còn bây giờ can thiệp, bạn mới 21 tuổi, tôi tin rằng ấy, bạn có băn khoăn là nếu các bạn trai sau này có biết, hoặc chồng bạn có biết sau này bạn có phẫu thuật can thiệp thì sẽ nghĩ bạn thế nào. Tôi nghĩ rằng là biết hay không thì tôi nghĩ là bạn cũng sẽ phát ốm lên vì cái mặc cảm là bạn đang lưu hành một cái thứ đồ giả trên cái bộ ngực của mình. Mình còn bổ sung thêm thế này. Mình đã đọc một cái bài báo có cái trường hợp, tức là chị em phụ nữ và một cái chị phụ nữ nào đó, chị đi phẫu thuật bộ ngực, chị đi đặt thêm những cái thứ bên ngoài vào trong ngực của một chị, cái bộ ngực rất là khủng, nghĩ rằng là cái vòng 1 như thế này thì rất là hấp dẫn cái người khác giới của mình đây. Thế nhưng mà khi mà chị sống với chồng chị, ông chồng không bao giờ dám gần bà ấy, bởi vì sao ạ? Chạm mà vào vợ cái thì bà ấy đau vô cùng, bà ấy đẩy ra. Vâng, thế là anh có thấy không ạ? Cái cuộc sống vợ chồng liệu còn hạnh phúc hay không? Cho nên là nhiều khi ta làm cái gì ta cũng phải tính toán. Tôi thì tôi vẫn ủng hộ chị em làm đẹp, nhưng mà làm gì cũng phải nghĩ kỹ, cũng phải tính toán, và cũng phải xem là đâu là cái nơi mà đảm bảo an toàn nhất cho mình. Thì cái đó là cái hết sức coi trọng. Vâng, rất cảm ơn chị Phạm Thái Liên và anh Hoàng Nhuận Cầm. Và thực ra thì Tú Nhân cũng có đồng quan điểm giống như anh chị, có nghĩa là vẻ đẹp của người phụ nữ đâu có chỉ toát lên ở cái bộ ngực, mà quan trọng là vẻ đẹp thực chất, là một cô gái khỏe mạnh cả về tinh thần, cả về thể chất, và điều đó là quan trọng nhất. Và nếu như bạn chắc chắn là nếu như sau này ai đó đến với bạn thì người ta sẽ yêu chính con người bạn hơn, chứ không phải là chỉ ngắm nghía cái bộ ngực không, bởi vì đâu có thể chỉ là yêu mỗi bộ ngực đâu, đúng không ạ? Con người mới là quan trọng. Vậy cho nên bạn hãy cố gắng tự tin lên, và tốt nhất là nếu như chưa sinh nở thì có lẽ để tránh mọi sự rủi ro, giống như chị Phạm Thái Liên cũng đã chia sẻ, thì chúng ta cũng không nên động chạm gieo kéo vào một bộ phận rất là quan trọng mà đối với một người phụ nữ còn nuôi con sau này, phải không ạ? Rất là hy vọng là bạn cũng sẽ tự tin hơn về vấn đề này. Bây giờ mời quý vị và các bạn tiếp tục với chương trình Thức Đêm Cùng Bạn, và có một bạn thính giả thì đang chờ đợi để kết nối với chương trình. Vâng, xin chào bạn ạ. Hello. Alo ạ. Vâng, xin mời bạn ạ. Alo ạ. Vâng, bạn đã nghe được chúng tôi không ạ? Vâng ạ. Vâng, và chúng tôi thì đang bàn luận về việc phẫu thuật thẩm mỹ. Không biết là điều bạn muốn chia sẻ cùng với chương trình là gì ạ? Chị ơi, cho em hỏi. Em có một cái sẹo tay á. Vâng. Em muốn đi thẩm mỹ. Vì vừa rồi em đi thẩm mỹ ở bệnh viện rồi ạ. Vâng. Thì thẩm mỹ giờ được hơn 2 tháng. Thì cái sẹo đó vẫn nổi lên và vẫn như bình thường. Thì như người ta nói thì là đi thẩm mỹ ở ngoài mà có cái thuốc tiêm ấy trực tiếp vào sẹo thì là nó sẽ tự nhiên tụt xuống. Thì em muốn hỏi chuyên gia tư vấn là liệu như thế là có lên đi hay không, hay là Vâng, thế nhưng mà cái sẹo ở tay của bạn có lớn không ạ? Ừ, có ạ, rất to ạ. Vâng, và bây giờ thì bạn vẫn băn khoăn là không biết bạn đã hỏi các bác sĩ chưa? Ừ, có nghĩa là cái sẹo của em ấy, nó to và nó lồi lên rồi ạ. Vâng, như vậy là có thể là bạn có cơ địa sẹo lồi nữa đúng không ạ? Vâng, vâng, cơ địa sẹo lồi, nó lồi lên rồi. Ừ. Lồi lên rồi nhưng em đi thẩm mỹ rồi ạ. Vâng. Đi thẩm mỹ rồi, ở bệnh viện. Vâng. Vâng. Và vì nó lại lồi tiếp lên ạ? Vâng, không, em cắt đi rồi nhưng giờ em được hơn 2 tháng thì em cảm thấy nó có nguy cơ lồi lên lần nữa. Thì là người ta bảo là đi thẩm mỹ viện ở ngoài ạ. Vâng. Hơn 1 triệu một cái mũi tiêm ấy ạ. Vâng. Tiếp vào mũi vào sẹo đấy thì là nó sẽ tịt và không lồi nữa. Thì em hỏi chuyên gia tư vấn xem liệu như thế có... Vâng, xin mời chị bạn Thái Liên ạ. Một vấn đề cũng khá liên quan tới chuyên ngành này đúng không ạ? À, em thân mến ơi, chị có hỏi em chi tiết một chút nhá. Thế cái sẹo của em nó nằm ở cái vùng nào ở cánh tay? À, trên mu bàn tay phải ạ. À, trên mu bàn tay phải hả? Vâng. Tức là bây giờ ví dụ em đi xe máy là nhìn thấy đúng không? Vâng ạ. Ờ, thế cái sẹo này nó từ đâu mà có hả em? Dạ, em bị tai nạn thôi ạ. À, em bị tai nạn. Thế em đi phẫu thuật là thẩm mỹ cái bàn tay rồi thì em đến là bệnh viện, là bệnh viện nào đấy? Em làm ở bệnh viện Việt Đức ạ. À, em làm ở Việt Đức à? Thế các bác sĩ ở Việt Đức có cảnh báo với em là bị cơ địa sẹo lồi thì nó lại sẽ tiếp tục nó lồi lên không? Không ạ, không thấy bác sĩ nói đến cái đấy ạ. Và em cũng có hỏi là thế liệu em cắt cái sẹo này đi rồi thì liệu nó có thể nổi lại lần nữa không, thì không thấy. Ừ, chị nghĩ rằng là các bác sĩ bây giờ người ta cũng hết sức là quan tâm đến cái chuyện tư vấn cho bệnh nhân, để cho bệnh nhân biết rằng là cái khả năng nó sẽ là như thế nào. Thế nhưng mà nó khổ một nỗi là các em đến bệnh viện thì các em hay nhút nhát, các em không hỏi đúng không? Ừ, thế thì cứ đến hỏi bác sĩ chính những cái người người ta đã giúp em đấy. Chứ còn bây giờ em nói là em nghe thấy nói rằng là đi ra phẫu thuật ở bên ngoài người ta tiêm cho một thứ thuốc thì chị cũng không hình dung nổi là cái thuốc ấy nó là thuốc gì, nó tên là gì, nó có cái tác dụng gì. Thì nhỡ chị chỉ sợ rằng là lợi lại bất cập hại em ạ. Rồi ạ, đây này, em nói là trước thì người ta, bao nhiêu người cũng có bảo với em ấy là đi thẩm mỹ cái này đi, thì em có đi thẩm mỹ. Thì có người ta bảo là con là cô đi tiêm ấy thì là nó tẹt xuống, thì là cô tiêm cái kiểu như là sẹo nó bé ấy, là đi tiêm 1 triệu một mũi, chỉ tiêm một mũi là nó khỏi. Thế em có đến cái thẩm mỹ viện đấy và cũng có hỏi bảo là thì cái sẹo này của em thể tịt được không và tịt hoàn toàn không, thì chị có bảo là mất 10 triệu. 10 triệu mỗi một lần, 1 tháng đến 2 lần, 3 lần thì là trong vòng 4 tháng thì là tịt. Nhưng mà em về là em hỏi và em hỏi tất cả mọi người thì là và hỏi bác ngoại thì bảo là thôi tốt nhất là em không đi nên không lên đi cái. Bởi vì chẳng may mà có chuyện gì xảy ra thì không ai chịu trách nhiệm cho em, thì em đã đến bệnh viện đi. Là em đã đi đến bệnh viện và em đã làm rồi nhưng mà giờ có thể là nguy cơ nó sẽ nổi lên lần nữa. Chị nghĩ rằng là những cái lời khuyên mà mọi người dành cho em ấy, đấy là lời khuyên rất là tốt đấy em ạ. Mọi người muốn là em đừng có vội vàng làm ở một cái cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ. 10 triệu thì là nó là chuyện tiền thì đã đành. Thế nhưng mà sợ rằng là cái thuốc ấy nó là thuốc gì, nó có ảnh hưởng không? Sợ rằng không phải nó chỉ ảnh hưởng đến cái vết sẹo lồi đâu, mà có khi nó ảnh hưởng đến cơ thể của em, nó ảnh hưởng đến nội tiết của em thì sao? Cái này là cái hết sức là đáng lo. Cho nên là em đến bệnh viện Việt Đức em đã làm là rất tốt. Thế nhưng mà nếu như giờ em sợ rằng là nó có thể lại lồi lên nữa, chị mong muốn là em một lúc nào đó em đến bệnh viện em xin tư vấn nhá. Em mang tất cả những hồ sơ em đã có em ạ. Mang hồ sơ đã có, em đến đấy em trình bày là bây giờ em sợ rằng nó có cái nguy cơ ấy. Bây giờ xin các bác sĩ cho em một cái lời tư vấn. Thế thì chính những cái bác sĩ, một là người ta có chuyên môn thật sự, hai là người ta cũng có trách nhiệm với bệnh nhân, người ta đã điều trị rồi. Thế thì người ta sẽ cho em những cái lời tư vấn cần thiết. Mà chị biết rằng là Việt Đức là một trong những cái cơ sở y tế mà ở đó người ta hết sức có trách nhiệm với bệnh nhân. Ê, chị muốn là em đến đấy em xin tư vấn của các bác sĩ nhá. Chứ còn bây giờ mà em bảo em đến một cái cơ sở nào đó, em tiêm một cái gì đó mà em cũng chẳng biết nó là cái gì. Tiền thì ta có thể kiếm được, thế nhưng mà nhỡ rồi nó lại có những cái ảnh hưởng, mà cái ảnh hưởng ấy nó lại đến cả cơ thể của mình thì hết sức là nguy hiểm, đúng không em? Vâng. Nhá, em đến đây em xin các bác sĩ cho em tư vấn và em mang đầy đủ hồ sơ đi. Nhá. Vâng, Anh chỉ góp ý với em một cái nhỏ nhỏ thôi. Nhiều khi chúng ta cũng có thể là biến những cái khiếm khuyết của mình lại thành một cái thẩm mỹ cũng được. Ví dụ như anh biết nếu mà em mà bị một cái vết sẹo to to ở cái mu bàn tay phải, đúng không em? Vâng. Đấy thì em cũng có thể là dùng một cái loại găng tay mà các không có các ngón tay vẫn có thể thò ra ngoài đấy em ạ. Cái có những loại găng tay dùng cho mùa đông, có loại găng tay làm cho mùa hè và họa tiết của nó rất đẹp. Anh thấy là các cái cô gái đi xe máy vẫn dùng các loại ấy, vừa bảo đảm là cái độ ma sát tốt ở cái trên tay lái mà vừa làm như là một cái thứ trang trí, một cái thứ găng tay mà rất là nữ tính. Thì anh nghĩ là trước mắt là em cứ thử dùng ấy xem. Hai nữa là em rất chú ý cái lời của chị Phạm Thái Liên em ạ, những cái lời khuyên rất là chân tình mà anh nghĩ là em cũng phải rất cân nhắc đấy. Có khi là ta giữ nguyên hiện trạng như thế này sau một cái lần phẫu thuật đã không thành công, hơn là ta lại cứ càng ngày lại càng đào sâu mãi vào cái sai lầm ấy, thì anh nghĩ rằng có khi là không giữ được sự an toàn. Thì em cứ hết sức cân nhắc. Vâng, cảm ơn anh Hoàng Nhuận Cầm và cảm ơn chị Phạm Thái Liên. Và bạn thân mến, nếu như bạn tiếp tục lo lắng thì có một điều quan trọng nhất, như báo chí vừa rồi cũng đưa tin rất là nhiều, bạn hãy chú ý là hiện nay rất nhiều cơ sở thẩm mỹ tư nhân không được giấy phép của Bộ Y tế về việc phẫu thuật thẩm mỹ, cho nên là chúng ta phải cẩn trọng để còn đảm bảo sức khỏe cho mình. Thông tin và kiến thức là rất là quan trọng. Nếu như bạn vẫn lo lắng về cái vết sẹo đó thì đúng như chị Phạm Thái Liên đã khuyên bạn, bạn nên tới bệnh viện để hỏi ý kiến bác sĩ một cách cặn kẽ, chứ không nên tự ý đi tiêm bất cứ thứ gì vào cơ thể của mình khi chúng ta chưa có thông tin. Bạn hiểu không ạ? Vâng, nhưng mà nó càng to và càng gần càng nhiều. Vâng, nếu mà nó to lên thì tốt nhất như chúng tôi cũng vừa nói là bạn hãy đến hỏi ý kiến bác sĩ. Bạn hiểu, nếu như, bởi vì chẳng hạn như có thể bác sĩ sẽ có tư vấn của bạn cụ thể xem là nếu với cái sẹo lồi như vậy thì cắt đi thì nó có lên trở lại hay không. Cái điều đấy rất là quan trọng, vì lần trước khi mà gặp bác sĩ bạn chưa hỏi điều đấy, đúng không nào? Vậy thì lần này bạn hãy đến hỏi cận kệ bác sĩ hơn. Và Tú Nhân cũng nói thêm là tất cả các bạn thính giả mà kết nối trong chương trình Thức Đêm cùng bạn thì đều được tặng là 15 phút trò chuyện với các chuyên gia tư vấn miễn của Linh Tâm miễn phí trên chương trình chat online. Vì vậy bạn có thể gọi điện tới trung tâm tư vấn để có thể trò chuyện với các bạn, với các chuyên gia tư vấn để chúng ta sẽ thảo luận cụ thể hơn về cái tình trạng sẹo của bạn. Bởi vì để mà biết là chúng ta phải làm thế nào thì chúng ta cần phải những cái thông tin chi tiết hơn rất là nhiều. Và quan trọng nhất là khi phải có kiến thức cụ thể và khi hỏi được các bác sĩ, các chuyên gia có uy tín thì lúc đó bạn mới nên quyết định làm như thế nào. Vâng, rất là cảm ơn bạn đã gọi tới chương trình ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng tôi lại tiếp tục với chủ đề ngày hôm nay. Và vừa rồi thì một bạn thính giả đã gọi tới chương trình và quả thực là trong cái lúc mà trò chuyện giữa bạn thính giả này với chị Phạm Thái Liên thì tôi cũng cảm thấy rất là lo lắng khi bạn ấy nói rằng là có đi tới một cái số cái cơ sở thẩm mỹ và được tư vấn là tiêm 10 triệu hay tiêm 1 triệu, điều đó rất là nguy hiểm. Và hiện nay thì rất là nhiều thính giả vẫn có cái thói quen như vậy, tức là đến nhưng chúng ta chưa biết những cái thông tin về các loại thuốc, về tác dụng với sức khỏe rồi về cơ địa như thế nào mà có thể là nghe theo, thì điều đó rất là nguy hiểm. Chị Thái Liên thấy như thế nào ạ? Đúng như vừa rồi mà tôi đã nói với cái bạn 21 tuổi và cái quan điểm vừa rồi của chị Tú Nhân ấy, đúng là làm gì cũng phải hết sức thận trọng, bởi vì là làm cái phẫu thuật thẩm mỹ mà có nhiều người người ta khuyên, như cái trường hợp bạn này là khuyên tiêm một cái gì đó thì tôi cũng không hiểu là tiêm cái gì, nhưng mà tiêm bất cứ một cái gì lạ vào cơ thể cũng phải là do chính bác sĩ có chuyên môn sâu về cái lĩnh vực đó, người ta mới có thể có những cái điều trị, có thể có những cái tư vấn nó hợp lý. Chứ còn cơ thể của mình nó quý lắm, không phải là bất cứ cái gì cũng có thể đưa vào người được đâu, cho nên là làm gì cũng thận trọng, đặc biệt là cái phẫu thuật thẩm mỹ phải hết sức thận trọng. Và bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi trở lại với chương trình Thức Đêm cùng bạn với chủ đề là phẫu thuật thẩm mỹ có làm nên hạnh phúc hay không. Thưa quý vị và các bạn và thưa hai vị khách mời là chuyên gia tư vấn Phạm Thái Liên và nhà thơ đạo diễn Hoàng Nhuận Cầm, chúng ta cũng đã được nghe rất là nhiều ý kiến của các bạn thính giả về cái việc phẫu thuật thẩm mỹ. Và bây giờ thì cũng rất là muốn mời anh chị trở lại với những tình huống các bạn thính giả có gửi tới chương trình và muốn tham khảo ý kiến của các chuyên gia trong chương trình. Một bạn thính giả có gửi tới chương trình một câu hỏi như thế này: vợ tôi gần đây dở chứng nghiện làm đẹp, dù tuổi cũng đã ngoài 40 rồi. Vợ chồng thì chồng chung sống với nhau bao nhiêu năm yên ổn, tôi cũng không lăng nhăng bồ bịch gì. Vậy mà cô ấy nghe bạn bè nói nếu không làm đẹp thì khó mà giữ chồng được. Cô ấy bảo vì thấy tôi hay khen mấy cô diễn viên người mẫu dáng đẹp nên cô ấy cũng phẫu thuật để được như thế. Nói thật là đã là người thì ai cũng thích đẹp. Tuy nhiên có phải ai phẫu thuật xong thì cũng đẹp cả đâu, chưa kể còn xấu xí hơn. Hôm trước cô ấy đi xăm mắt và bơm môi về trông rất là ghê, rất là gớm quốc. Tôi bực mình quá, có quát và tát cô ấy một cái. Bây giờ cô ấy nhất quyết đòi ly hôn vì tôi vũ phu. Tôi không biết nên làm gì để giải quyết việc này. Rất mong các chuyên gia cho tôi lời khuyên. Vâng, đây là một bạn thính giả nam ở Hải Phòng. Và xin mời chị Phạm Thái Liên tư vấn với trường hợp này ạ. À, vâng, cái chuyện mà nghiện đi cái phẫu thuật thẩm mỹ mà, thì không phải một cái trường hợp mà vừa rồi chị Tú Nhân nêu ra đâu. Vâng. Mà rất là nhiều chị em phụ nữ, mà thậm chí có cả những anh em nữa, khi người ta phẫu thuật thẩm mỹ rồi, người ta thấy rằng hình như là cái vẻ ngoài của họ được cải thiện là so với cái mong muốn của họ. Thế là họ đã cảm thấy rằng là nếu như làm tiếp thì có khi đẹp hơn, cho nên họ cứ tiếp làm. Và cũng có những cái trường hợp là làm vài lần rồi và sau đó có một vài những cái chi tiết họ cảm thấy chưa ưng ý, họ lại cũng lại tiếp tục đi phẫu thuật thẩm mỹ. Thế thì nhiều người đã đi và đã có những cái chứng nghiện như thế, thì đây không phải là một cái trường hợp duy nhất. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là ta chưa dám gọi đây là một trào lưu, nhưng mà đây đang là một thực tế. Một cái thực tế mà không phải là chỉ có một hai người thích phẫu thuật thẩm mỹ. Trong cái trường hợp này nữa thì chúng ta lại bàn tiếp đến cái kiểu quan hệ vợ chồng. Bởi vì cái chủ đề của chúng ta ở đây là cái phẫu thuật thẩm mỹ có mang lại hạnh phúc, và hạnh phúc ở đây là hạnh phúc lứa đôi, hạnh phúc của đôi vợ chồng trong gia đình, đúng không ạ? Thế thì trong cái trường hợp này thì rõ ràng là cái mong muốn của hai người nó không giống nhau. Người chồng thì cho rằng là cái chứng mà vợ luôn luôn đi phẫu thuật thế gọi là chứng nghiện. Và riêng cái cách nói như thế đã chứng tỏ rằng anh ấy chả mong muốn cái chuyện này đâu. Thế rồi gì nữa? Rồi là vì là họ không có cái đồng thuận với nhau, họ quan điểm họ rất là khác nhau, cho nên nó dẫn đến cái xung đột. Mà cái xung đột ở đây thì dù là cái người đàn ông có lúc ấy là có cái cơn cáu giận nổi lên mà tát vợ ấy, thì thực ra thì lý do gì để mà đánh chị em phụ nữ thì cũng không tốt cả. Dù có nói rằng là tôi nóng quá, hoặc là tôi không mong muốn, hoặc là vợ tôi lại bị xấu đi, lý do gì thì lý do cũng không nên là có cái hành động như thế. Bởi vì là ai cũng nên có cái cách kiềm chế và người ta có thể đối thoại được với nhau. Vâng. Thế còn chị vợ thì chị bây giờ đang muốn ly hôn với cái lý do là anh vũ phu, tức là anh đánh. Vâng. Thì tôi nghĩ rằng là đấy chỉ là một cái lý do nhỏ, một cái lý do mà nó như một cái cớ. Mà biết đâu, bởi vì là kinh chứng nghiện của chị biết rằng là chị không thể nào cai được đâu, chị sẽ giao kéo tiếp tục nữa đấy, mà anh ấy thì không mong muốn như thế thì thế nào cũng có xung đột tiếp. Cho nên là chúng ta mới thấy rằng là cái chuyện phẫu thuật thẩm mỹ nó là cái vấn đề, nó không phải là đơn giản, nó không phải là vấn đề mang hoàn toàn tính cá nhân, mà khi người ta đã có gia đình và khi người ta mong muốn làm cái gì mà cái đối tác của mình ấy, người ta có những cái quan điểm nó trái ngược nhau, giả sử mà họ không thể nào bàn được với nhau ấy, thì cái đó nó sẽ dẫn đến những cái chuyện xung đột lớn, và cái đó là không ai mong muốn cả. Vâng. Vâng, cái bi kịch ở trong gia đình này là khi mà vợ đi phẫu thuật thì cũng không hỏi ý kiến chồng, rồi là về thì chồng cũng không giữ được bình tĩnh khi mà lại thượng cẳng chân hạ cẳng tay với người vợ, phải không ạ? Chứ còn cái chuyện đi phẫu thuật thì mình có lẽ là cái bản thân tự thân của cái việc đấy thì chủ nhân nghĩ cũng không phải là có lỗi. Và bây giờ thì xin mời ý kiến của anh Hoàng Nhật Cầm ạ. Tôi nghĩ cái nguyên nhân của cái câu chuyện của thính giả nam Hải Phòng mới đầu thì tôi nghe như vở hài kịch ấy. Vâng. Thì sau lại chuyển sang bi kịch, mà nguyên nhân sâu xa chính là do cái anh chồng này, mà như trong lời của anh tâm sự anh thú nhận đấy. Vâng. Bởi vì là cô vợ anh đã bảo là vì thấy anh luôn luôn khen mấy cái cô diễn viên người mẫu. Vâng. Là dáng người quá đẹp đi, và tự nhiên chị nảy ra cái nguyên nhân chị mắc chứng nghiện là vì suốt ngày anh khen một lần hai lần ba lần, thì cuối cùng là chị thấy bảo là cũng thèm được khen như thế, cho nên là chị đã đi phẫu thuật, và chứng nghiện này chính cho anh gây ra. Đấy là lúc là hài kịch khi đẩy đến cao là khi chị đi xăm mắt xăm môi về và trông rất là gớm, tức là để làm đẹp mà cuối cùng chồng nhìn là như yêu tinh ấy, như phù thủy ấy, thì căng quá thì vâng. Xông vào anh không kịp được thì xông vào đánh, và chính là nguyên nhân đã xảy ra cái bi kịch là ly hôn. Thì tôi nghĩ rằng là vâng. Rõ ràng là nguyên nhân sâu xa, thì thính giả mặc dù là có gửi thư chúng ta nhưng mà thính giả nam Hải Phòng này cũng phải nghiêm túc kiểm điểm bản thân mình là từ đâu vâng. mà nảy ra cái nguyên nhân này. Nên tôi nghĩ rằng là làm sao cho mỗi gia đình hạnh phúc ấy, không có những cái bi kịch dẫn đến ấy, thì vẫn là cái điều mà chúng ta mong đợi nhất. Đấy, nhưng mà anh Hoàng Nhuận Cầm này, có thể là bản thân cái lúc mà người chồng lại khen những cô diễn viên này đẹp, khen cô diễn viên kia đẹp là hơi thiếu tế nhị đúng không ạ? Rất thiếu tế nhị. Bây giờ thì, mà tôi nghĩ rằng rất nhiều cô đã đi phẫu thuật không thú nhận ra như thế, nhưng mà lặng lẽ chứng tỏ với chồng tôi chả kém gì cô X, tôi chẳng kém gì cô Y kia đâu. Sao quan điểm của người vợ khi muốn đi phẫu thuật thẩm mỹ là đều tốt, bởi vì là muốn mình đẹp hơn để mình có thể là để được chồng yêu và có thể giữ gìn hạnh phúc gia đình đúng không ạ? Đúng ạ, xuất phát từ một cái gọi là cái khao khát, cái mong muốn rất là chân thành và rất tốt để làm cho gia đình hạnh phúc, nhưng mà vì không có sự trao đổi với nhau. Vâng. Và hai nữa là vì anh chồng cũng không tế nhị, vô tình đẩy vợ mình vào giao kéo, vào con đường giao kéo của nó. Vâng. Thật đấy, mở giao kéo chữa chắc đã tốt hơn, có khi chị đẹp rồi nhưng mà anh chồng nhiều khi vô tâm quá, vô tư quá, đâm ra là đã gây dẫn đến bi kịch. Và tôi nghĩ đây cũng là một bài học cho các đức ông chồng, tại vì cái chị em có cái nhu cầu thẩm mỹ không, mà nhiều khi có khi chị em cũng không muốn đâu, nhưng mà nói một lần, hai lần, ba lần nhiều quá, ngày nào cũng xem phim và ngày nào cũng gặp một cô người mẫu, cô diễn viên mà cứ khen thế thì cô vợ cũng đến phát rồ. Ai mà chả sốt ruột đúng không? Vâng. Thế nhưng mà này, đừng đổ lỗi hoàn toàn cho người đàn ông, có đúng không ạ? Thực ra thì đúng quá mà. Thật là quả thật là cái người đàn ông này là cái sự tế nhị của anh là không có. Anh lại khen những người đẹp trước mắt vợ mình khi vợ mình lại không mong muốn nghe những cái từ như thế. Và chị thì chắc là chị này chị nghĩ ngược lại, khen người khác tức là gián tiếp chê mình. Vâng. Chắc chị nghĩ như thế. Chứ còn bản thân chị cũng là cái người mà cũng lại nghe bạn bè là nếu như là mình mà không đẹp thì thế nào cũng khó giữ chồng. Nghe những cái người xung quanh cũng là cái chuyện mà nhiều khi nguy hiểm. Ê, nhưng mà khổ một nỗi thì người Việt Nam mình ấy mà họ cũng hay thích là chia sẻ quá những cái chuyện rất là riêng tư. Mà đáng nhớ là cái người nên chia sẻ thì là chính là chồng mình thì lại không. Ví dụ có thể là sống vẫn là vốn là một nghệ thuật phải không ạ? Có thể dò nông sâu là anh ơi thế bây giờ em sẽ đi làm cái này có được không? Em đi nâng mũi có được không? Ví dụ có thể nửa đùa nửa thật thôi, có thể là sẽ dò được ý tứ của chồng mình trong cái việc đó, và hoàn toàn là hỏi ý kiến một cách tế nhị phải không ạ? Chồng thì khen thiếu tế nhị và vợ thì cũng lẳng lặng chẳng xin ý kiến chồng mà tự đi làm, phải chăng là ở đây thì lỗi của cả hai vợ chồng ạ? Đấy, thực ra là cái chỗ là cái cách ứng xử với nhau. Vâng. Của cả hai người này đều có những vấn đề để dẫn đến cái kết cục cuối cùng là chị vợ lại đang muốn ly hôn. Vâng. Nhưng mà để giải quyết tình trạng này thì Tú Nhân tự hỏi ý kiến anh chị là người chồng nên chủ động trước hết là xin lỗi vợ đã, đúng không ạ? Tôi nghĩ là người chồng phải chủ động xin lỗi vợ. Vâng. Và sau đó người vợ lại cũng chủ động xin lỗi chồng, bởi vì vâng, em đã đi sắm mắt để là em làm đẹp thế nào mà em sắm mắt trong bơm môi về mà anh không nhận ra em nữa, mà anh phải dùng cái từ là trông gớm, thì không phải làm đẹp rồi, đi làm xấu rồi. Chị cũng đã sai lầm là trước khi mà đi tác động đến khuôn mặt của mình thì phải hỏi ý kiến rất là kỹ, bởi vì có những điều mà chúng ta làm xong chúng ta không gỡ gạc được. Nhưng cũng hy vọng là bởi vì khi mà chúng ta tác động lên môi lên mắt thì cũng là những cái tiểu phẫu, do có thể là trong một thời gian nó sẽ hết cái tác dụng của nó, ví dụ như xăm mày chẳng hạn, một thời gian nó sẽ mờ đi, hay là cắt mí thì một thời gian thì da nó lại có thể là sẽ trùng và sẽ mất đi cái đó, thì có thể lâu nhất là một năm chẳng hạn thì nó cũng sẽ xóa nhòa bớt đi những cái gọi là cái rủi ro, những cái tác động mà bị ngược của cái thẩm mỹ. Nhưng mà Tú Nhân cái hình dung là trong một cái năm mà cái phẫu thuật thẩm mỹ nó đang thẩm thì liệu người ta sẽ sống trong cái tâm trạng như thế nào? Đó chính là bài học cho những cái người mà bây giờ đang dự định là sẽ thay đổi cái gương mặt của mình, thì phải suy nghĩ thật cẩn thận. Không những là suy nghĩ cẩn thận, không những là tham khảo cái ý kiến của cái người bạn đời của mình, cái tham khảo cũng là quan trọng, suy nghĩ là rất quan trọng, nhưng mà anh phải xem cái cơ sở mà mình sẽ định đến, mình phó thác cái gương mặt của mình, cái làn môi của mình cho họ, họ là ai, họ trình độ gì, họ sẽ làm gì và cái kỹ thuật của họ ra sao, cái đó là cái mà hết sức cần khi mà tìm hiểu. Vâng. Và thực ra thì bao giờ cũng thế, trong ấm thì ngoài êm, quan trọng nhất là trước khi chúng ta dự định làm điều gì thì chúng ta nên tham khảo ý kiến của người bạn đời của mình, đúng không ạ? Đó là bài học rất là quan trọng. Ví dụ như là khi mà đã tham khảo đồng ý rồi, hai vợ chồng cùng đồng thuận đi rồi sẽ đồng ý, thì chồng đưa vợ đi tham khảo ý kiến chuyên gia về những người có chuyên môn về phẫu thuật thẩm mỹ, thì như thế thì có phải là hạnh phúc hơn rất là nhiều không ạ? Nhưng mà chị đang lý tưởng quá. Thực tế như thế rất là khó. Chị Tú Nhân nói rất là đúng đấy. Tôi nghĩ vợ chồng nên tham khảo nhau. Vâng. Ví dụ như bản thân tôi mà đi cắt tóc, và tôi cũng phải hỏi vợ tôi. Tức là cái hiệu cắt tóc nào đẹp hay là cái hiệu nào mà hợp. Có khi tôi thì tưởng là đẹp lắm, về cắt cua thì hồi tôi tưởng là trẻ trung lắm như cầu thủ ấy. Vợ tôi bảo cứ như vừa ra tù cái cắt ở đâu đấy. Sau em anh vào cái chỗ cắt này là nó mới lịch sự. Thì tôi nghĩ là nên tham khảo ý kiến của nhau. Bởi vì là khi mà chị một người vợ quyết định đi thẩm mỹ mà trong cái tâm trạng như thế này rõ ràng là không được bình tĩnh. Và cái quyết định sẽ không được thấu đáo, đúng không ạ? Bởi vì là làm sao mà có thể cân nhắc xem là cái dáng lông mày của mình như thế nào cho nó hợp, hay là cái nét môi của mình bơm màu gì cho nó đẹp, hay là xăm như thế nào. Đó là điều rất là quan trọng, mà tác động lên gương mặt của mình lại là điều quan trọng vô cùng. Vì gương mặt là cái khi mà mình giao tiếp với bất kể mọi người nào trong xã hội thì bao giờ người ta cũng sẽ, đầu tiên là mình phải nói và người ta phải nhìn vào khuôn mặt của mình, đúng không ạ? Nhìn vào cái cửa sổ tâm hồn của mình là đôi mắt. Thế tại sao mà lại quyết định vội vàng để khiến cho những cái hậu quả nặng nề như vậy? Anh chị có đồng ý như thế không ạ? Rất đồng ý ạ, bởi vì phẫu thuật thẩm mỹ lên chính khuôn mặt của mình là phải cân nhắc rất kỹ. Mỗi một khuôn mặt lại có một cái cách thẩm mỹ khác nhau, chứ không phải là phẫu thuật thẩm mỹ là đẹp. Vâng. Và thấy người bạn mình không phẫu thuật thẩm mỹ ngay thì lại không bằng. Vâng. Thua mất. Nó khác cái chuyện đi uống bia. Bọn tôi ra uống mấy ngày uống có bia nó giống nhau lắm, nhưng mà phẫu thuật thẩm mỹ là mỗi khuôn mặt đúng là như thế. Là có một sự can thiệp, một sự đo đạc, thậm chí là quan trọng nhất là phải được sự gợi đồng, tức là sự thỏa thuận người chồng. Vâng. Thỏa mãn người chồng, chứ đừng để khi phẫu thuật xong dù có đẹp đến rời chồng về không nhận ra mình nữa thì căng quá. Vâng, đó. Và với cái trường hợp của đôi vợ chồng này, tốt nhất là anh ấy nên xin lỗi vợ và sau đó thì hai anh chị sẽ nói chuyện với nhau. Và dù sao thì sự việc cũng đã xảy ra rồi, anh ấy không nên là vì thế mà lại trách cứ vợ nữa. Điều đó sẽ rất là ảnh hưởng lớn tới tâm lý, ảnh hưởng xấu tới, tiêu cực tới cái tâm lý của người vợ, phải không ạ? Thực ra thì các chuyên gia về thẩm mỹ có những cái đưa ra những cái lời khuyên như thế này. Tú Nhân cũng xin trích ra đây để cũng mong là các chị em phụ nữ và các đấng mày râu, khi mà ví dụ vợ mình có dự định đi thẩm mỹ thì chúng ta cũng nên tham khảo. Thứ nhất là trước khi đi thẩm mỹ, chúng ta phải lựa chọn cơ sở y tế có đủ điều kiện về cơ sở vật chất này, rồi về các bác hệ đội ngũ bác sĩ y tế có bác sĩ có uy tín này, và tốt nhất là nên đến những bệnh viện lớn ở nơi có kinh nghiệm về phẫu thuật tạo hình. Đó là điều quan trọng. Thứ hai là chúng ta phải tìm chuyên gia có cùng quan điểm về cái đẹp, mà đó là rất là quan trọng. Bởi vì mỗi một bác sĩ thẩm mỹ cũng như là một họa sĩ, người ta tạo hình lên một bức tranh cũng như vậy thôi, cho nên sẽ có độ may, có cái tính yếu tố chủ quan ở trong đó. Cho nên là nếu như có sự đồng thuận giữa bác sĩ và bệnh nhân thì chắc chắn là cái ca phẫu thuật có cái tỷ lệ thành công cao hơn rất là nhiều. Và chắc chắn là không nên nghe những bác sĩ mà lại khuyên mình là phải thực hiện những cái ca phẫu thuật liên tiếp. Điều đó rất là nguy hiểm, đúng không ạ? Bởi vì cứ làm rồi sửa hay là liên tiếp như thế ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe, ảnh hưởng rất nhiều tới hình dáng, cái vẻ đẹp bên ngoài. Và thứ ba nữa là bản thân cái người đi phẫu thuật thẩm mỹ thì không nên quá kỳ vọng vào sự biến đổi hoàn toàn bản thân mình. Không bao giờ chỉ có một cái, qua một cái ca phẫu thuật như chị Phạm Thái Linh cũng đã nói, không thể từ một con vịt xấu xí qua một cuộc phẫu thuật lại trở thành một con thiên nga lộng lẫy được. Đấy, điều đó là điều chắc chắn, cho nên là chúng ta không nên kỳ vọng quá nhiều qua một ca thẩm mỹ và phải luôn luôn đặt cái an toàn sức khỏe của bản thân lên hàng đầu. Đấy là lời khuyên của các chuyên gia đấy ạ. Và cuối cùng nữa là gì? Là phải thực sự hiểu nguy cơ của phẫu thuật. Bởi vì bao giờ cũng thế, các bác sĩ nói rằng một ca phẫu thuật có chuẩn bị kỹ lưỡng và chu đáo đến mấy, nó vẫn có cái tỷ lệ rủi ro của nó. Mà đây là tỷ lệ rủi ro khách quan, không phải là mặc dù đã cẩn thận hết mức rồi vẫn có cái tỷ lệ rủi ro. Và tốt nhất là nên bỏ một thời gian để suy nghĩ, cân nhắc, vì phẫu thuật thì không thể đảo ngược. Có nghĩa chúng ta đã động dao kéo, đã tạo nên một vết mổ thì chúng ta không thể xóa được cái vết mổ đó, cho nên là cần phải suy nghĩ rất là kỹ. Và hãy đưa ra những quyết định trong một trạng thái tâm lý cân bằng và không nên vội vã. Điều đó rất là quan trọng. Chúng ta bình tĩnh rồi chúng ta mới thấy rằng là cân nhắc, đặt lên bàn cân lợi và hại của cái ca phẫu thuật. Điều đó thì mới có thể là cái quyết định đó sau này chúng ta không ân hận, đúng không ạ? Vâng, về chủ đề thì là rất là hôm nay thì chúng ta mới chỉ bàn được rất là ít trong cái vấn đề phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng cũng có thể nói rằng là phẫu thuật thẩm mỹ thì không thể không phải là một cái điều quyết định cho hạnh phúc của gia đình. Đó là điều chúng ta có thể kết luận ở trong chương trình ngày hôm nay, đúng không ạ? Và anh Hoàng Nhận Cầm thì hình như là anh cũng muốn đưa ra là có hai phần quà dành cho thính giả. Vâng, đó là... Vâng ạ, về hai phần quà như chương trình Thức Đêm Cùng Bạn vẫn dành cho khán giả hôm nay, là tôi sẽ xin phép chị Tú Nhân là tôi được tặng một người và chị Phạm Thái Linh sẽ tặng một người. Tôi muốn dành cái phần quà. Vâng, thực ra thì phần quà của chương trình thì cũng có thay đổi một chút, không phải là chỉ dành cho hai thính giả đâu anh Hoàng Nhận Cầm ạ, mà dành cho tất cả các thính giả đã kết nối với chương trình, đó là 15 phút chat online miễn phí với các chuyên gia tư vấn của Trung tâm Tư vấn Tình cảm Linh Tâm. Tất cả các bạn thính giả đã kết nối trong chương trình ngày hôm nay thì đều giành được phần quà như vậy. Và nếu như các bạn muốn được có cái sự tư vấn thì các bạn có thể chuẩn bị tinh thần, và các chuyên gia tư vấn của Linh Tâm thì sẽ liên lạc lại với các bạn để hẹn, để có thể cho các bạn một cuộc hẹn cụ thể là các bạn sẽ được tư vấn miễn phí 15 phút vào cái thời điểm nào, để các bạn có thể kết nối với các chuyên gia qua website để có thể nhận được cái tư vấn cụ thể. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chương trình ngày hôm nay có lẽ sẽ tạm khép lại ở đây. Chương trình với chủ đề là phẫu thuật thẩm mỹ có làm nên hạnh phúc. Và sau đây thì mời quý vị và các bạn đến với phần kịch truyền thanh số 18 với chủ đề là Mẹ ơi con muốn ly hôn. Vợ chồng chị Thủy đang chuẩn bị đưa con đi dự sinh nhật con chị bạn thì có điện thoại của một cô gái gọi vào máy của anh Dũng, chồng chị. Duy ơi, uống sữa nhanh lên con, chờ bố tắm xong rồi nhà mình đi sinh nhật nhà chị My nhá. Có bánh sinh nhật, có nến và các bạn nữa. Con ý thích đâu. Thế vậy con ở nhà nhá. Kìa, nhưng mà con đi cùng bố với mẹ cơ. Con nói nhỏ để mẹ nghe máy. Alo, ai đấy? Chị ơi, chị cho em hỏi, đây có phải là số điện thoại của anh Dũng không ạ? Vâng ạ. Chị là ai ạ? Chị gặp anh Dũng có việc gì ạ? Dạ, chị ơi, anh Dũng đi đâu ạ? Em là Loan, bạn của anh Dũng ạ. Chị là em gái của anh Dũng ạ? Vâng. Là em gái. Thế ạ? Anh Dũng đang tắm, nên em nghe giúp. Thế ạ? Thế chị có việc gì nhắn lại cho anh Dũng không ạ? Dạ vâng ạ. Chị ơi, chị nhắn giúp cho em là có Loan gọi điện đến chị nhá. Vâng ạ. Lát nữa anh ấy ra, em sẽ bảo hộ cho ạ. Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị ạ, chị nhớ nhá. Dạ vâng ạ. Ai vừa gọi điện thoại cho anh à? Vâng, có cô Loan, bảo anh gọi lại cho cô ấy đấy. Được rồi, tí anh gọi. Anh giải thích cho em biết, cô ấy là ai? Vì sao cô ấy lại hỏi em có phải là em gái của anh không? Thì chắc là cô ấy nhầm máy thôi, chứ anh làm gì có em gái. Đúng không? Anh cứ liệu chừng đấy. Đúng chứ còn gì nữa. Đây, anh nghe đi, sao để họ gọi mãi vậy? Người ta gọi nhầm thì nghe làm cái gì? Anh đưa điện thoại đây cho em xem ai nào. Đấy, lại cô ta đây nhá. Đấy, cô ấy là như thế nào với anh nói luôn đi. Này, em buồn cười nhỉ, em kiểm soát anh đấy à? Không phải tự nhiên mà em lại làm như vậy nhá. Rất nhiều lần anh tán tỉnh các cô gái ở ngoài. Anh nói thật cho em biết, anh có muốn tiếp tục sống chung với em và con nữa hay không? Em cứ ghen bóng ghen gió thế. Anh đã nói rồi, anh chỉ có em với con thôi mà. Sự thật sờ sờ ra đấy, ai mà chẳng biết. Chỉ cần một lần nữa em biết được anh còn phản bội em không thể tha thứ được đâu. Đây không phải một lần chị nhận được những cuộc điện thoại như thế này của chồng, mà nhiều lần chồng chị đã lừa dối chị, nhưng Thủy vẫn không có chứng cớ để chứng minh chồng mình có người phụ nữ khác. Chị đã âm thầm theo dõi những hành động của chồng, và chị bất ngờ hơn khi thông tin người ta đồn đại về chồng chị lại là sự thật, khi chị xem được cảnh ân ái quay trong clip điện thoại của chồng chị và cô bồ sau đó. Chị sốc lắm, nằm bẹp giường. Em, sao giờ này em vẫn còn nằm đây? Sao không đi đón con à? Ô kìa, sao lại khóc? Em làm sao thế? Thôi đi. Ốm à? Anh đừng đạo đức giả nữa. Tôi không còn gì để nói với anh nữa. Thôi nào, có gì giận anh thì em cứ nói cho anh nghe được không? Anh cút đi. Ok. Tôi sẽ đưa con về nhà ngoại. Mối quan hệ giữa chúng ta đến đây là hết rồi, kết thúc rồi. Em làm sao thế? Em điên à? Anh đã làm gì em mà để em phải nói như vậy hả? Đây, anh xem đi. Anh xem lại clip trong điện thoại của anh đi. Cái gì đây? Cái đó là anh lấy ở trên mạng. Chắc em nhầm anh với ai ấy chứ đấy. Anh còn bù lu bù loa là nhầm nữa à? Anh trơ trẽn vừa vừa thôi. Thôi bình tĩnh, đừng giận anh. Anh xin lỗi, nó chỉ là qua đường thôi. Mẹ con em mới quan trọng với anh. Anh im đi, bao nhiêu lần anh nói câu này rồi. Tôi đã chịu đựng anh mấy năm nay, vậy còn chưa đủ hay sao? Chỉ vì tôi còn yêu anh và nghĩ đến con, tôi cắn răng chịu đựng khi nhìn thấy anh hú hí với như đứa con gái khác. Nhưng giờ tôi không chịu nổi anh nữa rồi, tôi chán lắm rồi. Thôi kìa em, anh xin em, anh xin em một lần này nữa thôi. Anh thề không bao giờ anh tái phạm nữa. Tôi đã quyết rồi, anh đừng cản tôi nữa. Tôi đã quyết rồi. Anh đi đi. Thủy bật dậy, sắp xếp quần áo và vali, rồi đón con bắt xe về nhà mẹ đẻ. Dũng chạy theo níu lại, nhưng cô vẫn cương quyết bỏ đi. Cả nhà bà Lệ đang ngồi ăn cơm thì thấy tiếng dép và tiếng kéo của vali của hai mẹ con chị Thủy. Hai mẹ con mày sao lại về nhà vào giờ này? Sao lại dắt díu nhau về nhà lúc này? Thằng Dũng đâu rồi? Mẹ ơi! Sao con? Anh ơi! Làm sao? Em không thể sống với anh ta nữa. Kìa! Lại xảy ra chuyện gì thế? Gì? Ra đây với bà. Bà cho con đi rửa chân tay nhá. Dạ vâng ạ. Mẹ không biết đâu. Anh ấy lại đi ngủ với gái. Cái gì? Còn quay cả clip về. Con không thể chịu được được nữa mẹ ạ. Ôi trời ơi. Thằng mất dậy. Mày cứ để tao sáng đập cho nó một trận. Lần này là lần thứ bao nhiêu rồi. Nó để cho mày sống khổ sống nhục như thế cơ chứ. Kìa anh. Để cho tao cho nó trận. Anh không phải làm như vậy. Em quyết định rồi. Em sẽ chia tay với anh ta. Hả? Thôi được. Nếu mày nghĩ được như thế thì tao không thèm động vào lông chân của nó làm gì. Ôi trời ơi. Con này. Mày định bỏ chồng à? Mày không thấy cái tấm gương của chị mày to tướng đấy à? Mày còn đòi ly dị nữa hả? Tao không thể sống nổi với mấy chị em mày nữa rồi. Kìa mẹ. Ơi. Mẹ có biết con chịu đựng anh ta bao lâu rồi không? Mới lấy nhau được 8 tháng, anh ấy đã đi với người đàn bà khác. Con đã tha thứ, tưởng anh ta thay đổi tâm tính, nhưng anh ta vẫn vậy, đến giờ ngày càng tệ hơn. Mẹ bảo con gái sống như thế nào với một người chồng phản bội à mẹ? Đàn ông ý thì năm thê bảy thiếp. Mình là đàn bà, phải nhẫn nhịn. Nó như thế nào thì vẫn là chồng mày, bố của con mày. Mày biết ly hôn là bôi cho chát chấu vào cái gia đình tao không? Trời ơi! Thế mẹ bảo con phải làm gì bây giờ? Nếu mẹ không cho con về nhà mình thì mẹ con sẽ đi vậy. Cái gì? Mày! Thôi mẹ! Mẹ dẫn cháu vào trong nhà đi. Chuyện này tính sau. Mai con sẽ nói chuyện với cả gia đình mình. Mẹ, hôm nay con muốn cả nhà ta cùng ngồi với nhau để bàn về vấn đề gia đình của em Thủy. Chúng mày á, muốn bàn gì thì bàn. Nhưng mà đừng bao giờ động đến cái chuyện chia rẽ vợ chồng chúng nó, hiểu chưa? Mẹ cứ để anh Miền nói đã. Mày thì biết cái gì? Đừng có cổ vũ em mày sống với cuộc sống như mày. Tao là tao không đồng ý. Cuộc sống của con thì sao? Con vẫn thấy tốt, con thấy tự do. Con cái con không phải sống với một người bố vũ phu. Mày có biết đàn bà là phải có người chồng làm trụ cột. Còn mày ấy, thấy cuộc sống của mẹ con mày ấy, giờ khác gì con thuyền không có người lái không? Kìa mẹ và cô Lan, thôi đi. Tại sao mẹ cứ có ác cảm với người đã ly dị thế nhỉ? Mẹ có biết, nếu như cô Lan không ly hôn thì chắc gì cô ấy bây giờ đã được yên ổn. Mẹ nghĩ sao nếu con mẹ giờ bị người ta hành hạ thành tàn tật? Mẹ nhớ lại những ngày cô Lan còn ở với chồng đi. Mẹ đã bao nhiêu lần ngồi khóc thương hoàn cảnh của cô ấy. Bà Lệ lặng đi, hồi tưởng quãng thời gian chị Lan bị chồng đánh gãy chân, nằm trong bệnh viện. Bà phải trông nom cả tháng trời. Nhưng lúc nào mẹ cũng muốn các con được hạnh phúc. Mẹ hiểu nhầm về hạnh phúc rồi. Con được sống thoải mái tư tưởng, không bị đánh đập, không bị phản bội. Mẹ nghĩ mà xem, con của con sẽ lớn lên như thế nào khi chứng kiến bố mình đánh đập, phản bội mẹ của chúng. Mẹ ạ, con và các cháu của mẹ đã tìm thấy bình an trong sự tự do của mình. Mong mẹ hiểu và đừng bắt em con phải về với người chồng như vậy nữa mẹ ạ. Cô Lan nói đúng đấy. Giờ cả nhà mình phải giúp Thủy vượt qua giai đoạn khó khăn này để bắt đầu một cuộc sống mới mẹ ạ. Để mẹ nghĩ thêm đã. Mẹ không biết chúng mày có đúng hay không, nhưng mẹ chưa thoát khỏi những suy nghĩ cổ hủ kia. Cho mẹ thêm thời gian. Vâng, thế là được rồi mẹ ạ. Thế là tốt lắm rồi. Các bạn thân mến, hiện nay có rất nhiều người phụ nữ bị bạo lực gia đình, nhưng họ vẫn không dám ly hôn bởi những định kiến của xã hội, của bản thân. Họ vẫn phải sống một cuộc sống đầy sự nguy hiểm với người được cho là đầu gối tay ấp của mình. Để giải phóng được những tư tưởng này, họ phải vượt qua chính sự định kiến, hiểu được ly hôn không phải là cánh cửa đã đóng lại cho hạnh phúc, mà ly hôn mới chỉ là bắt đầu cho một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nếu thính giả muốn trao đổi thêm xoay quanh chủ đề này, mời các bạn gọi đến số 1900